Từ khi Ngọc Trần ngưng kết mà ra năng lượng nhập thể, độc cô nhạn thể nội độc tố liền đang không ngừng yếu đi. Những cái kia hắn không có biện pháp nào độc tố, tại Ngọc Trần trong tay, lại như vậy tùy tiện hóa giải đi đến. Đúng là như thế, độc cô bác lúc này nhìn về phía Ngọc Trần ánh mắt bên trong, lại có mấy phần kính nể. Trần ca vậy mà thật có thể trị cô nương này thể nội độc tố. Một bên Sử Lai Khắc học viện bất luận là lao sư hay là học viên, nhìn thấy độc cô nhạn biến hóa, cũng là từng cái trên mặt toát ra nồng đậm chấn kinh. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Ngọc Trần có thể trị liệu độc cô nhạn thể nội độc tố. Ân hử. Tại mọi người trong tiếng trò chuyện, độc cô nhạn quanh thân lưu động xanh sắc quang mang, tản mát ra một đạo cực kỳ hào quang óng ánh, lập tức một mạch chui vào độc cô nhạn trong cơ thể. Quang mang chui vào trong cơ thể, độc cô nhạn trong miệng phát ra một đạo tiếng rên rỉ, tóc hoàn toàn biến thành xanh nhạt sắc, quanh thân phát ra khí độc cũng thay đổi nhạt rất nhiều. Theo độc cô nhạn biến hóa đến nhìn, chỉ biết độc cô nhạn thể nội độc tố đã giảm bớt không ít. Cảm ơn. Tiếp thu bản thân biến hóa, độc cô nhạn vội mở miệng cùng Ngọc Trần nói lời cảm tạ. Cũng không biết là thẹn thùng, vẫn là bởi vì bài xuất bộ phận độc tố duyên cớ, lúc này độc cô nhạn sắc mặt hiện ra một tia đỏ bừng thần sắc. Trong cơ thể ngươi độc tố chồng chất quá lâu, cần muốn tiến hành mấy lần trị liệu, 3 ngày một lần. Khoảng thời gian này, liền tạm thời lưu tại học viện đi. Ngọc Trần nhìn trước mắt sắc mặt thẹn thùng độc cô nhạn, khẽ vươn cằm. Lập tức quay đầu nhìn về phía một bên độc cô bác, tiền bối, đến ngươi. Xoát. Ngọc Trần nói xong thời điểm, độc cô bác vung tay háo, trong chớp mắt xuất hiện tại Ngọc Trần trước người. Chương 77, học viện cung phụng độc cô bác. Tiểu tử, ngươi thật có mấy phần bản sự. Lão phu giữ lời nói, nếu là ngươi có thể cứu nhạn nhạn, lão phu đáp ứng ngươi ba chuyện, chỉ cần lão phu đủ khả năng sự tình, nhất định thành toàn ngươi. Về phần trong cơ thể ta độc, ngươi vẫn là đem tinh lực giữ lại, toàn lực cứu chữa nhạn nhạn đi. Độc cô bác xuất hiện tại Ngọc Trần trước mắt, từng chữ cùng Ngọc Trần nói. Đầu đầy tóc xanh phía dưới, vốn lượn như ngọc bích trong đôi mắt, hiện lên một đạo thần sắc cô đơn. Độc cô bác nhất mạch, võ hồn là bích lân xà, cả đời dùng độc. Độc tố sớm đã xâm hại bản thân, loại độc này xâm nhập trong cơ thể, xuyên qua toàn thân xương cốt. Độc cô bác dù cho là phong hào đấu la, thế nhưng là vẫn như cũ không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn nguyên lai tưởng rằng tất cả những thứ này đã là không cách nào thay đổi sự tình, thế nhưng là trước mắt nhìn thấy Ngọc Trần thủ đoạn cứu trị, hắn mới nhìn đến hy vọng. Độc cô bác nhất mạch tộc nhân, các đời người đều đã thân chết độc tố phía dưới, liền cả độc cô bác con ruột cũng không ngoại lệ. Độc cô nhạn đã là hắn tại thế một vị duy nhất thân nhân, nguyên cớ độc cô bác cực kỳ cưng chiều độc cô nhạn, không muốn nhìn độc cô nhạn chịu nửa điểm sát thương. Chớ nói chi là tận mắt thấy độc cô nhạn chết tại trước mắt mình. Đúng là như thế, hắn không muốn Ngọc Trần tại chính mình lãng phí thời gian, tha rằng để Ngọc Trần đem tất cả tinh lực đặt ở độc cô nhạn trên mình. Ra ra, ngươi nếu là không trị lời nói, ta cũng không trị. Độc cô nhạn nghe được độc cô bác lời nói, thần sắc lập tức biến đến lo lắng lên. Cùng độc cô bác một dạng, đối với độc cô nhạn tới nói, độc cô bác cũng là nàng thân nhân duy nhất. Tiền bối, trong cơ thể ngươi độc tố tuy nói so với độc cô nương phải nhiều hơn, nhưng vẫn có từ lâu trị liệu phương thức. Chỉ bất quá, tiêu phí thời gian sẽ rất lâu, tại trị liệu độc tố đoạn này thời gian, tiền bối ngay tại chúng ta Sử Lai Khắc học viện trên danh nghĩa lãnh sự thế nào. Dạng này cũng có thể để tiền bối có cái hợp lý thân phận. Mặt đối với hai người nói chuyện với nhau thanh âm, Ngọc Trần mỉm cười lắc đầu, vung tay lên một cái, lại lần nữa ngưng tụ ra một đạo màu xanh nhạt long ảnh. Diệu thủ hồi xuân. Bởi vì hai người thực lực khác biệt, so với độc cô nhạn thi triển diệu thủ hồi xuân đến nhìn, lúc này đối độc cô bác thi triển diệu thủ hồi xuân sẽ càng thêm cường đại. Liên cả ngưng kết mà ra năng lượng màu sắc, đều sẽ càng thêm thâm trầm một chút, như cùng một cái màu xanh lá cây đầm rồng. Không thể nào. Trần ca sẽ không cả lão quái vật trên mình độc tố đều có thể trị liệu a. Mã Hồng Tuấn cùng Đái Mục Bạch mấy người, cách xa nhìn xem Ngọc Trần động tác, trên mặt hiện ra một tia chấn kinh cùng vẻ nghi hoặc. Phía trước Ngọc Trần là độc cô nhạn trị liệu thể nội độc tố, liền đã đủ để cho người ta chấn kinh. Trước mắt theo Ngọc Trần động tác đến nhìn, hơn phân nửa là muốn trị liệu độc cô bác. Độc cô bác cùng độc cô nhạn cũng không đồng dạng, hắn nhưng là phong hào đấu la. Độc tố cũng xa không biết là độc cô nhạn gấp bao nhiêu lần. Xoát. Ngay tại mấy người thanh âm bên trong, đạo kia màu xanh biếc long ảnh chậm rãi chui vào độc cô bác trong cơ thể. Độc cô bác kiến thức Ngọc Trần thi triển qua diệu thủ hồi xuân, nguyên cớ cũng không có ngăn cản, mặc cho đạo này màu xanh biếc long ảnh chui vào trong cơ thể. Diệu thủ hồi xuân huyễn hóa ra đến ngọc bích màu xanh long ảnh chui vào độc cô bác trong cơ thể, liền cùng vừa mới độc cô nhạn, quanh thân lập tức bị một tầng xanh sắc quang mang bao khỏa. Toàn thân tản mát ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. Tại nơi này sinh mệnh khí tức phía dưới, độc cô bác bản thân tản ra độc mùi tanh, đang dần dần tiêu tán. Một đầu sâu mái tóc màu xanh lục, cũng là tại từ từ trở thành nhạn. Độc cô bác thể nội độc tố so với độc cô nhạn phải cường đại vô số lần, cho nên đang hấp thu diệu thủ hồi xuân sau đó, bản thân biến hóa cũng không có độc cô nhạn như vậy rõ ràng. Tóc vẹn vẹn trở thành nhạt một tia, độc mùi tanh cũng chỉ là tiêu tán một phần nhỏ. Nhưng, đây cũng là thay đổi cực lớn. Phải biết, lấy độc cô bác độc thuật đều lay động không được tí ti, giờ đây lại tại Ngọc Trần trong tay phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Học viện lãnh sự A. Vậy cũng tốt, thế nhưng ta yêu cầu một cái an tĩnh một chút hoàn cảnh. Tiếp thu thể nội độc tố biến hóa, độc cô bác nhìn trước mắt Ngọc Trần, nhẹ gật đầu. Độc cô bác bản thân hắn cũng không thuộc về bất kỳ thế lực nào, giờ đây gia nhập Sử Lai Khắc học viện, trở thành học viện lãnh sự đồng thời không cái gì không ổn. Tất nhiên, chính yếu nhất vẫn là bởi vì, Ngọc Trần có thể cứu chữa độc cô nhạn cùng trên người hắn độc tố. A, mời tới bên này. Có độc đấu la là học viện chúng ta lãnh sự, vậy thì thật là để học viện chúng ta vẻ vang cho kẻ hèn này. Đứng ở một bên Phất Lan Đức, nghe được Ngọc Trần lời nói đầu tiên là sức sở, cho đến chú ý tới Ngọc Trần ánh mắt, vậy mới phản ứng lại. Cấp bách mang theo độc cô bác, độc cô nhạn hai người, tiến về học viện ký túc xá ở lại. T. Trần ca vậy mà cả độc đấu la trên mình độc đều có thể trị liệu. Nguyên lai Trần ca trị liệu thuật, có như thế cường đại A. Trần ca thực lực mạnh mẽ như vậy, sẽ còn như thế trị liệu thuật, hoàn toàn liền là toàn năng vô địch tồn tại A. Độc cô bác rời đi về sau, đái một bạch. Đường tam đám người còn có tại chỗ tất cả học viên, lập tức từng cái châu đầu ghé thai thảo luận. Trong miệng đối Ngọc Trần tiếng than thở cũng là chưa bao giờ dừng lại qua, trong đó không thiếu nữ học viên, lúc này nhìn về phía Ngọc Trần trong ánh mắt, tràn ngập nồng đậm vẻ ái mộ. Trước lúc này, bọn hắn chỉ biết là Ngọc Trần thiên phú, thực lực cực kỳ cường đại, viễn siêu người thường. Thế nhưng là nhìn thấy trước mắt một màn này phía sau, bọn hắn mới biết được, Ngọc Trần không đơn giản có thể đánh, còn hiểu phải cường đại như thế trị liệu thuật. Có thể đánh có thể sữa, cái này hoàn toàn liền là nghịch thiên tồn tại. Tiểu Trần, cái này độc cô bác cũng không phải cái gì người lương thiện, để hắn nhân vật như vậy làm chúng ta học viện lãnh sự, có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Lấy thực lực chúng ta khống chế không nổi hắn. Đặc biệt là, mấy ngày phía sau chúng ta phải tiến về tinh đấu đại xâm lâm. Nghe được mọi người tiếng than thở, Ngọc Tiểu Cương cười lắc đầu, sau đó một mặt nghiêm túc đi tới Ngọc Trần trước mặt. Độc cô bác thân là phong hào đấu la. Có thể gia nhập vào Sử Lai Khắc học viện, có thể gia tăng thật lớn Sử Lai Khắc học viện thực lực. Đồng thời, cũng chính bởi vì hắn phong hào đấu la thực lực, hắn nếu thật phải làm những gì, Sử Lai Khắc học viện không ai có thể ngăn được hắn. Yên tâm đi, chỉ ít thời gian ngắn bên trong hắn không sẽ có tư cách. Ngọc Trấn nghe xong lắc đầu, độc cô bác coi trọng như vậy độc cô nhạn, chỉ cần độc cô nhạn một ngày không có trị liệu hoàn thành, hắn liền một ngày sẽ không động thủ. Trừ bỏ độc cô nhạn bên ngoài, độc cô bác bản thân nhưng cũng cần trị liệu. Lại thêm Ngọc Trần giải độc cô bác tính cách, sở dĩ có thể đủ đánh giá ra, chí ít trong khoảng thời gian ngắn, độc cô bác tuyệt sẽ không đối xử Lai Khắc học viện bất lợi. Vừa vặn tương phản, mấy ngày phía sau bọn hắn tiến về tinh đấu đại xâm lâm, vừa đúng để độc cô bác đến giữ nhà. Cũng tốt. Vậy các ngươi hôm nay tu luyện nhanh hơn, chuẩn bị mấy ngày phía sau tiến về tinh đấu đại xâm lâm. Nghe được Ngọc Trần lời nói, Ngọc Tiểu Cương nhẹ gật đầu, mở miệng cùng mọi người nói. Đinh. Ba loại lựa chọn hệ thống kích hoạt. Mời ký chủ làm ra lựa chọn. 1. Bỏ qua Ngọc Tiểu Cương lời nói, đi tới một bên nghỉ ngơi, lấy được đến ban thưởng 6.666 mai kim hồn tệ. 2. Cự tuyệt tu luyện, tiến về Tắc Thác Thành du ngoạn, lấy được đến ban thưởng ngàn năm ngẫu nhiên hồn hoàn một cái. 3. Tiếp tục tu luyện, cùng đái một bạch đám người luật bàn, lấy được đến ban thưởng thần kỹ vạn vật sinh trưởng. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Ngay tại Ngọc Tiểu Cương lời nói vừa mới nói xong thời điểm, Ngọc Trần trong đầu đột nhiên vang lên một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh. Chương 78, không cần tiền linh dược. Nghe được trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, Ngọc Trần tâm thần hơi động, đảo qua thức hải bên trong ba cái tuyển hạng. Chỉ từ lựa chọn ban thưởng đến nhìn, bất luận là kim hồn tệ hoặc là ngàn năm hồn hoàn, Ngọc Trần cũng sẽ không có chút hứng thú. So sánh với, chỉ có lựa chọn thứ ba ban thưởng, có thể hấp dẫn đến Ngọc Trần chú ý. Không chỉ như thế, bỏ qua hệ thống ban thưởng không nói, lấy Ngọc Trần tinh khí. Cái này thời gian điểm cũng sẽ lần lượt tiến hành tu hành. Cái kia, chúng ta tiếp tục đi. Liếc nhìn thức hải bên trong hệ thống tuyển hạng phía sau, Ngọc Trần ngẩng đầu đem ánh mắt nhìn về phía đái một bạch đám người. Không. Từ bỏ đi. Gặp Ngọc Trần hướng chính mình đi tới, bất luận là đái một bạch vẫn là đường tam, sắc mặt đều hơi đổi, không muốn cùng Ngọc Trần tiến hành luận bàn. Thế nhưng loại chuyện này nhưng không phải do bọn hắn. Chỉ gặp Ngọc Trần phóng xuất ra tam sinh võ hồn, đối diện cùng đường tam mấy người giao chiến tại một chỗ. Đường Tam, Đái Mộc Bạch mấy người mấy ngày này tại nghị thái không gian phía dưới tu hành, thực lực tăng lên đều cực kỳ không tệ, cho nên nói cùng Ngọc Trần Giao đánh nhau, cũng là đánh ngươi tới ta đi. Trọn vẹn tại thời gian một nén nhang phía sau, mấy người vậy mới bị thua tại Ngọc Trần. Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành lựa chọn, lấy được đến ban thưởng vạn vật sinh trưởng. Tại Ngọc Trần đánh bại Đường Tam bọn hắn nháy mắt, trong đầu truyền đến một đạo thanh âm nhắc nhở, sau đó thuộc tính giới thiệu cũng hiện lên ở Ngọc Trần trong đầu. Vạn vật sinh trưởng, ký chủ nhưng bằng vào thuật này, tăng tốc thực vật hệ sinh trưởng, đồng thời nhưng thêm tăng trưởng gấp bội thực vật hệ số lượng. Thần kỹ vạn vật sinh trưởng thuộc tính hiệu quả tuy nói chỉ có ngắn ngủi hai câu giới thiệu, thế nhưng tác dụng hiệu quả không thể nghi ngờ. Tuyệt đối có thể nói thần vật. Phải biết, linh dược thế nhưng là cũng thuộc về thực vật hệ tồn tại. Nhìn thấy vạn vật sinh trưởng thuộc tính, Ngọc Trần tâm thần hơi động thi triển vạn vật sinh trưởng, đầu ngón tay lưu chuyển ra một đạo màu xanh hà mang, chui vào lão độc vật mang đến chứa đầy linh dược hồn đạo khí bên trong. Xoát xoát xoát. Theo đạo kia màu xanh hà mang chui vào, chỉ gặp trong hồn đạo khí thực vật đều đang điên cuồng tăng lên gấp bội. Bất luận là linh dược gì, số lượng đều chiếm được 2 gia tăng gấp 3. Không chỉ như thế, liền cả những cái kia không có thành thục linh dược, tại vạn vật sinh trưởng thần uy phía dưới, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thành thục. Đại ca, hôm nay tu hành sự tình, tạm thời trước thả một chút. Ta có vài quặng linh dược, muốn tặng cho các ngươi. Nhìn thấy trong hồn đạo khí không ngừng nâng cao số lượng linh dược, Ngọc Trần khỏe miệng hơi hơi dương lên, duỗi lật tay một cái, vài quặng linh dược lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay. Linh dược là mới vừa cái kia lão độc vật cho ngươi. Nghe được Ngọc Trần lời nói, Ngọc Tiểu Cương chân mày hơi nhíu lại, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đái Mục Bạch, Đường Tam mấy người cũng là dồn dập đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Trần, trong mắt toát ra một tia vẻ ước ao. Linh dược liền cùng bảo địa một dạng, tại võ hồn đại lục bên trong là cực kỳ chân quý tồn tại. Thậm chí so bảo địa còn muốn càng chân quý. Linh dược đối với hồn sư mà nói, có thể tăng tốc hồn sư tu luyện, đối với người thường mà nói, thậm chí có khả năng có thể để người thường bước vào hồn sư cảnh. Có thể nghĩ mà biết, linh dược có bao nhiêu chân quý. Không chỉ như thế, nếu là một gốc càng đặc thù linh dược, có lẽ toàn bộ đại lục còn lại tại một gốc, giá trị liên thành. Mà trùng hợp, lão độc vật độc cô bác tại Lạc Nhật Sâm Lâm dược viên, bởi vì có băng hỏa lưỡng nghi nhãn tồn tại, sinh ra không ít thiên địa linh thuốc. Mỗi gốc linh dược đều cực kỳ chân quý, có thể nói là vật này chỉ ứng thiên hạ có, nhân gian có thể được mấy lần ngửi. Lần này là cứu chữa độc cô nhạn thể nội độc tố, độc cô bác thế nhưng là đem hắn dược viên bên trong, tất cả có thể mang tới linh dược cũng mang tới. Kiện thứ nhất kỳ nhung thông thiên cúc. Thực chi khí vận tứ chi, máu thông tám mạch, thể luyện kim cương bất hoại chi thân. Vật này thích hợp nhất Mục Bạch, có thể trợ giúp Mục Bạch ngươi tăng tốc tấn thăng đến cấp 30, đồng thời có thể rèn luyện bản thân, tăng cường nhục thể cường độ. Tại tất cả mọi người chú ý phía dưới, Ngọc Trần duỗi lật tay một cái, lấy ra một đóa toàn thân màu vàng kim linh dược. Linh dược này dáng dấp cùng cúc dáng dấp không khác, chỉ bất quá thể tích so sánh với phổ thông hoa cúc phải lớn hơn gấp mấy lần, hơn nữa là màu vàng kim, tản ra nồng đậm khí huyết chi khí. Cảm ơn Trần ca. Về sau Trần ca sự tình, liền là ta Đái Mục Bạch sự tình. Đái Mục Bạch tiếp nhận Ngọc Trần đưa tới kỳ nhung thông thiên cúc, cực kỳ cảm kích cùng Ngọc Trần nói lời cảm tạ. Hắn biết rõ, cái này kỳ nhung thông thiên cúc có bao nhiêu chân quý. Trần ca. Ta đây. Ta đây. Đứng ở một bên áo tư tạp cùng Mã Hồng Tuấn mấy người thấy thế, từng cái lập tức mở miệng phụ hòa nói. Tiểu áo, đây là bát biện tiên lan, có thể bù đắp thức ăn hệ hồn sư tốc độ tu luyện chậm chạp vấn đề, dược hiệu có thể duy trì đến cấp 70. Hồng Tuấn, vật này là kê quan phượng hoàng quỳ. Có thể tăng lên trên diện rộng ngươi hồn lực cùng hỏa diễm độ tinh khiết. Nghe được mấy người thanh âm, Ngọc Trần cười lắc đầu, duỗi lật tay một cái lại lần nữa lấy ra hai cái linh dược. Trong đó một gốc là cánh hoa trắng lam giao nhau, rễ cây là màu xanh nhạt linh dược. Mặt khác một gốc cũng là toàn thân đỏ như máu, tản mát ra một hồi kỳ dị mùi thơm. Theo thứ tự là bát biện tiên lan cùng kê quan phượng hoàng quỳ. Tại diệu thủ hồi xuân hiệu quả tác dụng dưới, Ngọc Trần có thể nháy mắt đánh giá ra linh dược phẩm chất cùng thuộc tính. Cũng có thể đánh giá ra, loại nào linh dược thích hợp bọn hắn. Cảm ơn Trần ca. Mã Hồng Tuấn cùng áo tư tạp hai người, chia nhau tiếp nhận Ngọc Trần đưa tới linh dược, trên mặt hiện ra nồng đậm ý cười, dồn dập cảm kích Ngọc Trần. Đường Tam, ngươi phương pháp tu hành tương đối kỳ dị. Ta muốn cái này mỏi mắt chờ mong hoa hoa lộ, đối ngươi tử cực ma đồng sẽ có không nhỏ trợ giúp, đồng thời cũng có thể đem ngươi hồn lực tăng lên không ít. Đem hai gốc linh dược đưa cho Mã Hồng Tuấn hai người phía sau. Ngọc Trần lại lần nữa lấy ra một đóa thuần bạch sắc đông hoa đưa cho Đường Tam. Cùng Đường Tam tiếp xúc thời gian dài như vậy, Đường Tam sở tu tử cực ma đồng, huyền ngọc thủ, quỷ ẩn mê tung, Ngọc Trần một đoàn người đã là biết. Bởi vì Đường Tam là song sinh võ hồn, bên trong một cái võ hồn vẫn là hạo thiên truy duyên cớ, bản thân vốn có nhất định tính đặc thù, nguyên cơ dưới so sánh chỉ có cái này mỏi mắt chờ mong hoa, thích hợp nhất đường tam. Dù sao, cái khác có thể tăng cường đường tam tử cực ma đồng, còn có thể gia tăng đường tam bản thân hồn lực. Đa tạ Trần ca. Ta tử cực ma đồng vừa lúc bị vây ở tầng thứ 2 đỉnh phong. Đường tam tiếp nhận Ngọc Trần đưa tới mỏi mắt chờ mong hoa, trên mặt hiện ra cực kỳ cảm kích nụ cười. Trần ca. Chúng ta đây. Tại đường tam mấy người đều nhận được linh dược sau đó, chữ Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ mấy người cũng bước chập chững đi tới Ngọc Trần trước mặt, trông mong nhìn chằm chằm Ngọc Trần. Linh dược này tên là Thủy Tiên Ngọc Cơ Cốt, có thể bổ cốt tăng lên bản thân nhanh nhẹn, vừa đúng thích hợp Trúc Thanh. Còn có cái này Khỉ La Úc Kim Hương, là hấp thu Nhật Nguyệt Quang Huy mà sinh, hắn bên trong ẩn hàm cực kỳ nồng đậm tinh hoa Nhật Nguyệt, nhất định đem ngươi thất bảo Lưu Ly Tháp võ hồn tinh tiến nửa phần. Về phần Tiểu Vũ, ta cho ngươi chọn tiên thảo đặc thù nhất. Thảo này tên là tương tư đoạn trường hồng, có thể che giấu ngươi bản thể, tuy là phong hào đấu la cũng khó có thể phân biệt ngươi bản thể. Nhìn xem chữ Vinh Vinh mấy người biểu lộ, Ngọc Trần cười lắc đầu, phất tay lại lần nữa lấy ra hai gốc linh dược, chia nhau đưa cho Chu Trúc Thanh cùng chữ Vinh Vinh, Tiểu Vũ ba người. Cái này ba cây linh dược, chữ Vinh Vinh Khỉ La Úc Kim Hương cùng Chu Trúc Thanh Thủy Tiên Ngọc Cơ Cốt, đều là linh dược dáng dấp. Chỉ có Tiểu Vũ tương tư đoạn trường hồng, dài như cùng một cái hòn đá nhỏ. Tương tư đoạn trường hồng là phổ thông linh dược, cái khác nhất định phải đến cực điểm tới chân ái, mới có thể để nó nở rộ. Cảm ơn Trần ca á. Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ ba người tay cầm linh dược, ý cười đầy mặt đáp lại Ngọc Trần. Tại lúc sau, mấy người dồn dập đi tới một bên đi hấp thu linh dược. Trong đó Tiểu Vũ, hai tay nắm chặt tương tư đoạn trường hồng, mỹ mâu chăm chú nhìn Ngọc Trần. Phất Lan Đức hiệu trưởng, Triệu lão sư. Cái này vài cọng linh dược, đối với các ngươi tu vi tăng lên đều có không nhỏ chỗ tốt. Đại ca, cái này gốc linh dược có thể làm cho ngươi cùng Hoàng Kim Thánh Long võ hồn độ phù hợp cao hơn. Tại Tiểu Vũ chú ý phía dưới, Ngọc Trần lại lần nữa lấy ra vài quặng linh dược, chia nhau đưa cho Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực cùng Ngọc Tiểu Cương mấy người. Những linh dược này, vốn là lao độc vật độc cô bác miễn phí đưa tới, lại thêm những linh dược này đối Ngọc Trần công dụng đồng thời không lớn. Lại có vạn vật sinh trưởng đem những linh dược này số lượng tăng gấp đôi, trước mắt vừa đúng tặng cho Sử Lai Khắc Học Viện mọi người. Cảm ơn Tiểu Trần. Phất Lan Đức cùng Ngọc Tiểu Cương bọn hắn tiếp nhận Ngọc Trần đưa tới linh dược, cũng là dồn dập mở miệng cùng Ngọc Trần nói lời cảm tạ. Bọn hắn mặc dù thân là hồn thánh, cũng chưa từng hấp thu qua chân quý như thế linh dược. Xoát. Mọi người bắt được thích hợp bản thân linh dược sau đó, dồn dập bắt đầu hấp thu thời điểm, Ngọc Trần chính mình cũng là lấy ra hai gốc linh dược. Cái này hai gốc linh dược, một đỏ một lam, tản mát ra cực kỳ nồng đậm linh dược mùi thơm. Trong đó gốc kia bảo tồn tại trong hộp ngọc màu đỏ linh dược, tên là Liệt Hỏa Hạnh Tiểu Sơ. Toàn thân che kín tầng băng màu xanh linh dược, tên là Bát Giác Huyền Băng Thảo. Cái này hai gốc linh dược đều là chí độc đồ vật, đỉnh cấp hỏa độc cùng đỉnh cấp băng phiến. Nhưng vạn vật tương sinh, nếu là đem hai loại chí độc đồ vật cùng nhau hấp thu, liền có thể làm đến thủy hỏa bất nhập, bách độc bất xâm. Thu. Nghĩ tới đây, Ngọc Trần cong ngón đúng ra, đem hai gốc linh dược chia nhau huyền hóa thành một lam một hồng năng lượng. Sau đó, chỉ gặp cái này hai đoàn màu sắc không đồng nhất năng lượng, chậm rãi dung hợp làm một thể, bị Ngọc Trần hút vào trong cơ thể. Không. Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ cùng Bát Giác Huyền Băng Thảo cùng nhau nhập thể, Ngọc Trần quanh thân nháy mắt khuấy động lên một hồi hào quang gợn sóng, một nửa liệt hỏa một nửa hàn băng. Ngang. Âm. Thuộc về Hà Mang bên trong Ngọc Trần, hai mắt nhắm chặt, Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ võ hồn cùng nhau gào thét mà ra. Chương 79, mọi người thực lực lại lần nữa tinh tiến. Ân. Tiểu Trần cái này là chuẩn bị làm gì? Đây không phải là hai gốc chí độc đồ vật ta. Ở một bên hấp thu linh dược Ngọc Tiểu Cương, nhìn thấy Ngọc Trần động tác, chân mày hơi nhíu lại. Hắn thân là hồn sư giới lý luận đệ nhất, trừ bỏ đối hồn sư, hồn thú lý giải cực kỳ thâm hậu, đối thế gian linh dược cũng có nhất định giải. Hắn có thể đánh giá ra, Ngọc Trần hấp thu hai gốc dược thảo, đều là chí độc độc dược. Nghe được Ngọc Tiểu Cương lời nói, Liễu Nhị Long mấy người cũng là vội vàng đem ánh mắt quan tới, nhìn về phía Ngọc Trần. Liên cả chỗ không xa độc cô bác cũng là ngẩng đầu nhìn Ngọc Trần, lông mày gắt gao nhíu lại. Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ cùng Bát Giác Huyền Băng Thảo hai gốc linh dược, là thế gian đỉnh cấp kịch độc linh dược, cả hai dung hợp cùng nhau hấp thu, lại có thể để hấp thu người đạt tới thủy hỏa bất nhập bách độc bất xâm. Thế nhưng so ra mà nói, hấp thu cả hai, tất nhiên sẽ đau đến không muốn sống, rất có thể sẽ bạo thể mà chết. Tất nhiên, tất cả những thứ này đối với tại người thường mà nói, cũng không đại biểu lấy Ngọc Trần cũng sẽ như thế. Ngang. Chỉ gặp Ngọc Trần phía sau ba tôn võ hồn hiện lên, bên chân hiện ra sáu cái màu đen hồn hoàn, toàn thân tản mát ra cực kỳ cường liệt huyết mạch khí tức. Kèm theo hai gốc linh dược tản mát ra một đỏ một lam hào quang, Ngọc Trần lúc này thân thể bị vô tận hào quang bao khỏa, vô tận nóng rực cùng rét lạnh không ngừng cọ rửa Ngọc Trần nhục thân. Nếu là bình thường nhục thân nhỏ yếu, ý chí lực yếu kém người thường, tại cô năng lượng này rửa sạch nháy mắt, liền sẽ nháy mắt bạo thể mà chết. Mà Ngọc Trần lại tựa như không có chuyện gì người, sắc mặt bình tĩnh, mặc cho nóng rực cùng rét lạnh năng lượng cọ rửa nhục thân. Ngọc Trần nắm giữ tam sinh võ hồn, mỗi một vị võ hồn đều cường đại đến nghịch thiên, nguyên cơ dẫn đến Ngọc Trần nhục thân vốn là viễn siêu người thường. Lại thêm có Diệu Thủ Hồi Xuân tồn tại, cái này hai gốc linh dược độc tính căn bản thương tới không đến Ngọc Trần. Bất luận thế nào cọ rửa Ngọc Trần nhục thân, đều chỉ có thể tại Ngọc Trần quanh thân chìm nổi, đồng thời không thể gây tổn thương đến tới Ngọc Trần căn bản. Xoát xoát xoát. Một màn này trọn vẹn duy trì nửa nén hương thời gian, theo một lam một hồng năng lượng không ngừng cọ rửa, Ngọc Trần nhục thân trở nên càng cường đại. Thu. Gặp cái này hai gốc linh dược lại không cách nào tăng lên nhục thân cường độ, Ngọc Trần trong hai con mắt long ảnh hiện lên, theo trong cơ thể bộc phát ra một cỗ bao hàm vô tận sinh mệnh khí tức màu xanh biếc thần long, một hơi đem thấu trời đỏ làm năng lượng thôn phệ, hòa vào Ngọc Trần bản thân. Ngang. Hai gốc linh dược hấp thu, Ngọc Trần toàn thân khí thế đột nhiên nâng cao. Lúc này ở Ngọc Trần tay phải gan bàn tay chỗ, tương ứng hiện ra một cái đỏ làm giao nhau hình rồng hoa văn, đây cũng là mang ý nghĩa, Ngọc Trần đã thành công đem hai gốc linh dược hấp thu. Đạt tới thủy hỏa bất nhập, bách độc bất xâm tình trạng. Không chỉ như thế, chủ yếu nhất là, cái này hai gốc linh dược bên trên độc tính, lại cùng Ngọc Trần thứ hai võ hồn Chu Tức từng dùng, giờ đây Chu Tức chỗ phụt lên mà ra diễm hỏa, trừ bỏ cực cao nhiệt độ bên ngoài, còn có kèm theo cực kỳ nồng đậm độc tính, chuyển hóa làm Chu Tức hỏa độc. Kể từ đó, Chu Tức võ hồn thi triển thứ nhất hồn kỹ cùng thứ hai hồn kỹ, tạo thành lực sát thương sẽ nâng cao một bước. Ngọc Trần tiếp thu Chu Tức võ hồn biến hóa, khóe miệng hơi hơi dương lên. Trước mắt Chu Tức diễm hỏa tăng cường, đây cũng là mang ý nghĩa thứ nhất hồn kỹ liệt hỏa liệu nguyên tăng cường. Liệt hỏa liệu nguyên vốn liền có thể tạo thành duy trì liên tục tính sát thương, giờ đây lại thêm diễm hỏa bên trong kèm theo độc tính, càng có thể tạo thành duy trì liên tục tính sát thương. Đông. Ngay tại Ngọc Trần trầm tư thời điểm, Ngọc Trần bên trái truyền đến một đạo cực kỳ sáng chói hào quang màu đỏ. Theo quang mang nhìn tới, vậy mới nghiễm nhiên phát hiện, là Tiểu Vũ trong tay tương tư đoạn trường hồng đã nở rộ ra. Tương tư đoạn trường hồng nở rộ, phát ra hào quang màu đỏ chiếu rọi tại Tiểu Vũ trên mặt. Nếu muốn để tương tư đoạn trường hồng nở rộ, nhất định phải đến cực điểm tới thật tình cảm. Tiểu Vũ bản thể là hồn thú, tại tình cảm phương diện cực kỳ đơn nhất, theo Nặc Đinh học viện cùng nhau đi tới, Tiểu Vũ đối Ngọc Trần đã cực kỳ dựa vào. Đối Ngọc Trần tình cảm cũng càng nồng đậm, nguyên cớ tự nhiên có thể làm cho tương tư đoạn trường hồng nở rộ. Tương tư đoạn trường hồng một khi nhận chủ, trừ phi chủ nhân tự tay phá hủy, bằng không cái khác sẽ không gì không phá, vĩnh viễn không bao giờ héo tàn. Truyền thuyết, cái khác cực kỳ thông linh, nhận chủ sau đó có thể cùng chủ nhân tâm linh tương thông. Ngọc Trần gặp Tiểu Vũ để tương tư đoạn trường hồng nở rộ, không khỏi ngẩn ra một chút. Hắn biết rõ, Tiểu Vũ chỗ lấy là có thể làm cho tương tư đoạn trường hồng nở rộ, hơn phân nửa cùng chính mình thoát không ra liên quan. Đem cái này gốc linh dược hấp thu, cái khác có thể gia tăng người hồn lực. Nghĩ đến đây, Ngọc Trần đi tới Tiểu Vũ trước mặt, vuốt vuốt Tiểu Vũ đầu, lật tay theo hồn đạo khí bên trong, lại lần nữa lấy ra một gốc linh dược đưa cho Tiểu Vũ. Tương tư đoạn trường hồng nếu là hấp thu, có thể trực tiếp đem bản thân hồn lực tăng cao mấy cấp, nhưng hấp thu sau đó, liền lại không thể dùng đến ẩn nấp Tiểu Vũ bản thể. Cho nên nói Ngọc Trần sẽ lại lần nữa lấy ra một gốc tăng cường tu hành linh dược, đưa cho Tiểu Vũ. Cảm ơn Trần ca. Tiểu Vũ nhìn xem gần trong gang tấc Ngọc Trần, nhu thuận nhẹ gật đầu, đem tương tư đoạn trường hồng thu hồi, sau đó tiếp nhận Ngọc Trần đưa tới linh dược, tiến hành tu hành. Ha ha ha. Trần ca, lần này tiến về tinh đấu đại xâm lâm. Chỉ sợ không đơn thuần là muốn cho các ngươi thu hoạch hồn hoàn. Hấp thu xong linh dược này, ta hồn lực trực tiếp tăng lên 5 cấp, ta rốt cục cấp 30. Ta hồn lực càng là một hơi tăng lên 6 cấp, cũng là bước vào cấp 30 ngưỡng cửa. Tại Tiểu Vũ đi tới một bên hấp thu linh dược thời điểm, một bên truyền đến Đái Mộc Bạch, Đường Tam cùng Áo Tư Tạp ba người thanh âm. Linh dược chỗ coi là xưng là linh dược, liền là đại biểu lấy linh dược bên trong bao hàm thiên địa linh, vô cùng chân quý, đối hồn sư bổ trợ cũng là 10 điểm to lớn. Cho nên nói mọi người tại hấp thu sau đó, đều chiếm được trên phạm vi lớn bổ trợ. Đái Mộc Bạch, Đường Tam cùng Áo Tư Tạp ba người hồn lực trực tiếp tăng lên 5 đến 6 cấp, đạt tới cấp 30 hồn lực. Đa tạ Trần Ca. Nếu không có Trần Ca lời nói, bằng vào chúng ta thiên phú, muốn tấn thăng đến cấp 30 hồn lực, chỉ sợ phải tiêu phí mấy năm thời gian mới có thể lấy. Ba người tiếp thu bản thân hồn lực, 10 điểm cảm kích mở miệng cùng Ngọc Trần nói lời cảm tạ. Bọn hắn thiên phú tuy nói viễn siêu người thường, thế nhưng là bọn hắn rất rõ ràng, nếu là không có Ngọc Trần lời nói, đừng nói là cấp 30, coi như là cấp 20 đều phải tốn phí không ít thời gian. Có thể nghĩ mà biết, lúc này bọn hắn có bao nhiêu sùng bái Ngọc Trần. Xoát. Tại ba người bọn họ tiếng than thở bên trong, Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh cùng chữ Vinh Vinh ba người cũng đã đem linh dược hấp thu hoàn tất. Ha ha ha ha. Bàn ra ta chẳng những hồn lực đạt tới cấp 30, võ hồn nồng độ đều biến cao, ta hiện tại rốt cục không phải gà mái. Là chân chính hỏa phượng hoàng. Trần ca. Về sau ngươi xem như ta thần tượng. Về sau ngươi nói đông, ta tuyệt không hướng tây. Luôn luôn cực kỳ bựa Mã Hồng Tuấn, đem chính mình võ hồn phóng ra mà ra, tại kê quan phượng hoàng quỷ dưới tác dụng, Mã Hồng Tuấn phía sau nổi lên võ hồn, theo ban đầu lẫn lộn vô số tạp chất tà hỏa phượng hoàng, lắc mình biến hóa. Biến hóa thành chân chính hỏa phượng hoàng. Chương 80, Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Mã Hồng Tuấn phía sau hiện lên hỏa phượng hoàng võ hồn, tuy nói thua xa Ngọc Trần Chu tức võ hồn, nhưng cùng lúc trước so sánh, có thể nói là có cực kỳ to lớn tăng lên. Nhưng bước lên cùng Lam Điện Bá Vương Long, ta mâu bạch hổ như vậy đỉnh tiêm võ hồn sánh vai. Có thể a, mập mạp. Ngươi cái này xem như hết khổ, rốt cục gà mái biến phượng hoàng a. Không nghĩ tới, chúng ta dính dính Trần ca khí vận, vậy mà liền có như vậy tăng lên, ta cực kỳ hối hận không có sớm đi cùng Trần ca quen biết. Nhìn thấy Mã Hồng Tuấn phía sau hiện lên hỏa phượng hoàng, đái mâu bạch, áo tư tạp mấy người ý cười đầy mặt tại cái kia trêu ghẹo nói ra. Tất nhiên, chủ đề chính yếu nhất vẫn là xoay quanh Ngọc Trần bày ra. Mã Hồng Tuấn võ hồn biến hóa xác thực kinh người, nhưng tất cả những thứ này hoàn toàn là bởi vì có Ngọc Trần tồn tại. Thật tốt tu hành. Có lẽ có một ngày ngươi còn có thể đuổi kịp ta. Ngọc Trần nhìn trước mắt đùa giỡn tại một chỗ Mã Hồng Tuấn cùng Đường Tam mấy người, cười lắc đầu. Đuổi kịp Trần ca. Loại này người si nói mộng ý nghĩ, ta cũng không dám có. Võ hồn huyết mạch tăng lên, Mã Hồng Tuấn hiển nhiên tâm tình rất tốt, tại Ngọc Trần sau khi nói xong, liền lập tức mở miệng phụ họa. Trần ca, ta cùng Vinh Vinh võ hồn cũng đều đã tăng lên tới cấp 30. Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh phóng ra riêng phần mình võ hồn, cũng là đi tới Ngọc Trần trước mặt. Chu Trúc Thanh cùng chữ Vinh Vinh hai người hồn lực vốn là so Đường Tam mấy người cao hơn, cho nên nói đang hấp thu linh dược sau đó, hồn lực cũng dồn dập đạt tới cấp 30. Theo sát phía sau, Tiểu Vũ cũng đem linh dược hấp thu hoàn tất, hồn lực đột phá đạt tới cấp 30. Tiểu Vũ ban đầu hồn lực là cái này 7 người bên trong cao nhất, đột phá cấp 30 có thể nói là nước chảy thành sông. Cái này tình cảm tốt, chúng ta 7 người hồn lực đều là đạt tới cấp 30, Trần ca cùng đại sư hồn lực đạt tới cấp 40, tiếp đó có thể cùng nhau đi thu hoạch hồn hoàn. Một bên Mã Hồng Tuấn cùng áo tư tạp 4 người, gặp tất cả mọi người hấp thu linh dược sau đó, hồn lực dồn dập đột phá đến cấp 30, ý cười đầy mặt tại cái kia nói. Xác thực thật tốt hảo cảm cảm ơn cảm tạ tiểu Trần, những linh dược này đối với chúng ta những lao gia hỏa này công dụng cũng không nhỏ. Ta cùng lao triệu hồn lực đều đột phá 2 cấp. Liền cả thân là hồn đấu La Nhị Long, hồn lực cũng đều đột phá một cấp. A, nói đi nói lại, Vinh Vinh ngươi võ hồn như thế nào có chút không giống. Cùng lúc đó, đã hấp thu hoàn tất linh dược Phất Lan Đức cùng Ngọc Tiểu Cương mấy người, đi tới cũng là ý cười đầy mặt cùng Ngọc Trần nói. Thế nhưng là Ngọc Tiểu Cương đang nói rằng một nửa thời điểm, ánh mắt nhìn về phía chữ Vinh Vinh võ hồn thất bảo lưu ly tháp. Ân. Nghe được Ngọc Tiểu Cương lời nói, mọi người dồn dập đem ánh mắt thăm dò qua đến. Cái này như thế nào cảm giác dường như biến cao? 1, 2, 6, 7, 8, 9. Chữ Vinh Vinh cũng là đem lực chú ý đặt ở chính mình võ hồn bên trên. Lực chú ý đặt ở võ hồn trong nháy mắt, chữ Vinh Vinh cả người liền sững sờ tại chỗ, trong đôi mắt đều là chấn kinh, thậm chí thân thể đều tại run không ngừng. Bởi vì nàng phát hiện, chính mình võ hồn thất bảo lưu ly tháp, theo ban đầu tầng 7 lưu ly tháp chuyển biến trở thành tầng 9. Cựu bảo lưu ly tháp. Thất bảo lưu ly tháp phụ trợ năng lực có 102 thiên hạ, bị dự là thiên hạ đệ nhất phụ trợ khí võ hồn, nhưng nghịch thiên phụ trợ năng lực phía dưới, đồng thời cũng có cực độ tính hạn chế. Đó chính là lưu ly tháp võ hồn chỉ có tầng 7, nhiều nhất cũng chỉ nhưng tu luyện tới 7 cái hồn hoàn, cả đời không có thể đột phá cấp 80. Đúng là như thế, chữ phong chí bản thân hồn lực bất quá mới 79. Mà cửu bảo lưu ly tháp, cũng là lưu ly tháp võ hồn đỉnh tiêm tồn tại, nắm giữ tầng 9 lưu ly tháp. Đây cũng là mang ý nghĩa có thể nắm giữ 9 cái hồn hoàn, đạt tới phong hào đấu la cảnh giới. Vinh Vinh võ hồn vậy mà cũng giống như ta đạt được huyết mạch tăng lên. Vinh Vinh, đầu tiên nói trước ca. Là ta trước muốn làm Trần ca tiểu đệ, ngươi muốn sắp xếp cũng phải xếp tại ta phía sau. Nghe được chữ Vinh Vinh thấp giọng liệu díu, mọi người cũng mới phản ứng lại, từng cái mặt lộ chấn kinh. Luôn luôn cợt nhả Mã Hồng Tuấn, gặp chữ Vinh Vinh võ hồn tăng lên, lập tức đi tới Ngọc Trần bên cạnh, sợ chữ Vinh Vinh chấn ngang. Trần ca, cựu bảo lưu ly tháp hiện thế, tại tộc ta là cực kỳ trọng đại sự tình, nếu là ta không có đoán sai lời nói, ta khả năng sẽ gả cho ngươi. Chữ Vinh Vinh thì là sắc mặt đỏ bừng, do dự sau một lát, vậy mới vẻ mặt thành thật cùng Ngọc Trần nói. Đồng thời lấy ra gia tộc tín vật, đem hồn lực rót vào trong đó. Vù vù. Hồn lực rót vào trong đó, chữ Vinh Vinh trong tay gia tộc tín vật phát ra một đạo cực kỳ hào quang óng ánh. Cái này, quá đột nhiên đi. Mọi người nghe được chữ Vinh Vinh lời nói, đều là không khỏi cả người sững sờ tại chỗ. Bọn hắn không nghĩ tới, chữ Vinh Vinh vậy mà lại đột nhiên nói ra những lời này, trong đó Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh hai người, nghe được sau đó càng là sắc mặt hơi đổi một chút. Không, là ai lại khi dễ chúng ta công chúa nhỏ? Vẫn là nói, Vinh Vinh ngươi đã đem Ngọc Trần cho. Cùng lúc đó, tại chữ Vinh Vinh trước mắt một chỗ không gian nháy mắt nứt ra một đường vết rách, chữ Phong Chí, Cổ Dung, Trần Tâm ba người theo trong vết nứt đi ra. Theo vết nứt đi ra sau đó, chữ Phong Chí đầu tiên là ý cười đầy mặt liếc nhìn bên cạnh Ngọc Trần, lập tức mới đem ánh mắt nhìn về một bên chữ Vinh Vinh. Lại là các ngươi hai cái lao ra hỏa. Có thể là cảm giác được Cổ Dung cùng Trần Tâm khí tức, ở trong học viện nghỉ ngơi Độc Cô Bác cũng là nghe tiếng mà đến. Độc Cô Bác ánh mắt liếc nhìn phía dưới Ngọc Trần một đoàn người, trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc, vậy mới bao lâu thời gian, Đái Mộc Bạch một đoàn người hồn lực vậy mà đều tăng lên tới cấp 30. Phụ thân mời xem. Chữ Vinh Vinh gặp chữ Phong Chí cùng Cổ Dung ba người tới trước, vội vàng đem võ hồn Cựu Bảo Lưu Ly Tháp thả ra. Chính như chữ Vinh Vinh nói tới, Cựu Bảo Lưu Ly Tháp võ hồn xuất hiện, đối với Thất Bảo Lưu Ly Tháp gia tộc can hệ trọng đại, chỉ có để chữ Phong Chí đến tận mắt thấy một lần. Vù vù. Cựu Bảo Lưu Ly Tháp hiện, 9 tầng mỗi tầng đều tan phát ra đạo đạo hư quang. Ân, Vinh Vinh, người võ hồn như thế nào cùng bình thường không giống nhau? Hơn nữa, hồn lực như thế nào một hơi đột phá đến cấp 30? Chờ một chút, vì sao có 9 tầng? 9 tầng. Cựu Bảo Lưu Ly Tháp. Nghe được chữ Vinh Vinh lời nói, chữ Phong Chí quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía chữ Vinh Vinh võ hồn bên trên. Chữ Phong Chí ban đầu còn chưa kịp phản ứng, thế nhưng xác định chữ Vinh Vinh trong tay Lưu Ly Tháp có tầng 9 thời điểm, cả người toàn thân run rẩy kịch liệt. Liền cả bản thân hồn lực cũng biến thành hỗn loạn lên. Hắn thân là Thất Bảo Lưu Ly tông tộc trưởng, so với ai khác đều rõ ràng hơn, Cựu Bảo Lưu Ly Tháp là có bao nhiêu khó được. Cựu Bảo Lưu Ly Tháp cùng Thất Bảo Lưu Ly Tháp, hoàn toàn là hai khái niệm tồn tại. Cựu Bảo Lưu Ly Tháp, không đơn thuần là chữ Phong Chí, liền cả một bên Cổ Dung, Trần Tâm cùng Độc Cô Bác ba vị phong hào đấu la, nhìn thấy chữ Vinh Vinh trong tay có 9 tầng Lưu Ly Tháp, cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bọn hắn thân là phong hào đấu la, đối Cựu Bảo Lưu Ly Tháp hoặc nhiều hoặc ít đều có nhất định giải. Trong đó quanh năm thân ở Thất Bảo Lưu Ly Tông Cổ Dung cùng Trần Tâm, vậy liền càng không cần phải nói, khi nhìn đến chữ Vinh Vinh trong tay Thất Bảo Lưu Ly Tháp, thần sắc đều trở nên nghiêm túc lên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vinh Vinh, người võ hồn làm sao lại hóa thành Cựu Bảo Lưu Ly Tháp? Sau khi khiếp sợ, chữ Phong Chí vậy mới phản ứng lại, mở miệng hỏi thăm chữ Vinh Vinh. Là Trần Ca Linh Dược Khỉ La Úc Kim Hương. Ta Thất Bảo Lưu Ly Tháp mới chuyển biến làm Cựu Bảo Lưu Ly Tháp. Đối mặt chữ Phong Chí hỏi thăm, chữ Vinh Vinh vươn ngọc thủ, chỉ hướng Ngọc Trần. Chương 81, Trần Ca, ta cùng với ngươi một cái ký túc xá. Khỉ La Úc Kim Hương. Tiểu tử này. Một bên đứng lơ lửng trên không Độc Cô Bác, nghe được chữ Vinh Vinh lời nói, cả người không khỏi sửng sốt một chút. Những linh dược này là hắn mang đến, tất nhiên dù sao cũng hơi ấn tượng. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới Khỉ La Úc Kim Hương lại có thể làm cho Thất Bảo Lưu Ly Tháp tiến hóa làm Cựu Bảo Lưu Ly Tháp. Thế nhưng, mặc dù biết được cái này cùng chính mình mang đến linh dược có quan hệ, Độc Cô Bác cũng không có mở miệng nói thêm cái gì. Những linh dược này, hắn đều đã tặng cho Ngọc Trần, đã thuộc về là Ngọc Trần đồ vật, thế nào phân phối đó là Ngọc Trần tự do. Hơn nữa Ngọc Trần cứu chữa Độc Cô Nhạn cùng trong cơ thể mình độc tố, cái này tại Độc Cô Bác chính là đại ân, những linh dược này căn bản không coi là cái gì. Đừng nói là những linh dược này, coi như là đem toàn bộ Lạc Nhật Sâm Lâm dược viên đều chuyển tới, Độc Cô Bác con mắt cũng sẽ không nháy một thoáng. Khỉ La Úc Kim Hương, lại là Tiểu Trần làm ra. Chữ Phong Chí nói chữ Vinh Vinh chỉ ra phương hướng, trên mặt hiện ra nồng đậm chấn kinh. Cổ Dung cùng Trần Tâm hai người cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Trần. Bọn hắn không nghĩ tới, chữ Vinh Vinh võ hồn tiến hóa, vậy mà lại cùng Ngọc Trần có ngàn vạn tia quan hệ. Tiểu Trần, ngươi thiên phú cũng tốt, khí vận cũng được, đều đã vượt xa ta tưởng tượng. Giờ đây càng làm cho tộc ta Cựu Bảo Lưu Ly Tháp hiện thế, đối với chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông mà nói là lớn lao ân tình. Ta sẽ mau chóng cùng phụ thân ngươi thương nghị chuyện thông gia. Chữ Phong Chí trầm tư chốc lát, cực kỳ nghiêm túc mở miệng cùng Ngọc Trần nói ra. Ngọc Trần đem chữ Vinh Vinh võ hồn tiến hóa làm Cựu Bảo Lưu Ly Tháp, dựa theo gia tộc quy định, chữ Vinh Vinh sau này chỉ có thể gả cho Ngọc Trần. Chữ Phong Chí câu này lời vừa nói ra, đứng tại Ngọc Trần bên cạnh chữ Vinh Vinh, trên mặt hiện lên đỏ bừng thần sắc trở nên càng nồng đậm, tựa như một quả táo đỏ. Về phần Sử Lai Khắc học viện những người khác, nhìn thấy một màn này cũng là từng cái thần sắc kỳ dị, ánh mắt dừng lại tại Ngọc Trần trên mình. Khu khu. Chữ thúc thúc, việc này không cần sốt ruột. Vạn bối cái này còn có một gốc khỉ la úc kim hương, ta muốn chữ thúc thúc vừa đúng yêu cầu. Đối mặt chữ phong trí lời nói, Ngọc Trần cũng là xấu hổ ho khan hai tiếng, lật tay vung lên, lại lần nữa lấy ra một gốc khỉ la úc kim hương. Có vạn vật sinh trưởng như vậy thần kỹ năng tại, Ngọc Trần nhưng không đơn giản nắm giữ một gốc khỉ la úc kim hương. Cái này, như vậy vật chân quý, ta sao có thể lấy không? Vật này là lưu ly bảo hộ, chính là ta thất bảo lưu ly tông đỉnh cấp phòng ngự bảo vật, có thể chống cự lần 39 cấp 5 trở xuống phong hào đấu la một kích toàn lực. Nhìn xem Ngọc Trần lại lần nữa lấy ra khỉ la úc kim hương, luôn luôn rất có uy nghiêm chữ phong trí, lúc này cũng đã không thể bình tĩnh. Mặt mũi tràn đầy toát ra cực kỳ nồng đậm vẻ kích động, lập tức cấp bách như thế một chỗ tâm chắn dáng dấp dụng cụ đưa cho Ngọc Trần. Muốn nói chữ phong trí đối cái này khỉ la úc kim hương không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, đây là không thể. Chữ phong trí thân là thất bảo lưu ly tông tông chủ, vây ở 7 cấp 9 mấy chục năm, là tìm đột phá cựu bảo lưu ly tháp võ hồn biện pháp, có thể nói là dốc cả một đời. Giờ đây biết được khỉ la úc kim hương có thể đem võ hồn tăng lên, đặt tới cựu bảo lưu ly tháp, hắn làm sao không tâm động. Phải biết, khỉ la úc kim hương như vậy linh dược cực kỳ khó được, hắn mặc dù thân là thất bảo lưu ly tông tông chủ, cũng khó có thể tìm được. Đa tạ chữ thúc thúc. Ngọc Trần cũng là một mặt bình tĩnh, tiếp nhận chữ phong trí đưa tới lưu ly bảo hộ, mở miệng cùng chữ phong trí nói lời cảm tạ. Khỉ la úc kim hương đối Ngọc Trần mà nói đồng thời không có tác dụng gì, trước mắt dùng khỉ la úc kim hương đổi chiếm được lưu ly bảo hộ, cũng coi là cái không tệ giao dịch. Người đem vinh vinh võ hồn tăng lên tới cựu bảo lưu ly tháp, giờ đây lại tặng cho ta khỉ la úc kim hương như vậy thần vật. Tính thế nào cũng là cần phải chúng ta cảm tạ ngươi. Từ hôm nay trở đi, tiểu Trần ngươi chính là chúng ta thất bảo lưu ly tông ân nhân, ta sẽ mau chóng cùng phụ thân ngươi bàn bạc chuyện thông gia. Đồng thời sẽ thêm điều động nhân thủ đến bảo hộ các ngươi liền tại học viện thật tốt tu hành đã nhưng. Về phần vinh vinh, nếu như có chuyện gì lời nói, thôi động gia tộc tín vật. Chữ phong trí nghe được Ngọc Trần lời nói cười lắc đầu, sau đó có lẽ là bởi vì cấp bách muốn hấp thu khỉ la úc kim hương duyên cớ, cùng Ngọc Trần cùng chữ vinh vinh bàn giao hai câu, liền theo cổ dung hai người cùng nhau rời đi. Tiểu tử này tồn tại, định sẽ ảnh hưởng toàn bộ võ hồn đại lục phát triển xu thế. Xem ra, ta thật là già. Đứng lơ lửng trên không độc cô bác, gặp cổ dung cùng Trần Tâm rời đi về sau, vừa xoay người trở lại nơi ở bên trong nghỉ ngơi. Hắn sở dĩ phải đi ra, hoàn toàn là bởi vì cảm giác được cổ dung hai người tồn tại, giờ đây cổ dung hai người đều đã rời đi, hắn đương nhiên sẽ không lưu lại tại chỗ. Trần ca, phụ thân ta sự tình ngươi không cần quá để ở trong lòng, ta nhất định sẽ cùng hắn nói rõ ràng. Tại chữ phong trí rời đi về sau, chữ vinh vinh sắc mặt đỏ bừng cùng Ngọc Trần sau khi nói xong, liền vội vã chạy đến trong túc xá trốn đi. Chữ vinh vinh thân là thất bảo lưu ly tông tiểu công chúa, từ nhỏ đã bị cực kỳ cưng chiều, dưỡng thành nàng đại tiểu thư tinh khí. Thế nhưng là đi tới Sử Lai Khắc học viện, tận mắt nhìn thấy Ngọc Trần thiên phú kinh khủng, lại thêm Ngọc Trần cực kỳ nghịch thiên khí vận, chữ vinh vinh tại Ngọc Trần trước mặt sớm đã không còn nửa phần đại tiểu thư tinh khí. Ngược lại giống như là người bình thường nhà mới biết yêu tiểu cô nương. Linh dược hấp thu hoàn tất, đều tốt củng cố một chút đi. Ngọc Trần nhìn xem chữ vinh vinh bóng lưng, khỏe miệng hơi hơi dương lên. Giờ đây, võ hồn điện còn nhanh nhìn mình chằm chằm, Ngọc Trần cũng không muốn tùy ý liên lụy những người khác. Vâng. Trần ca. Tại Ngọc Trần lời nói vừa mới sau khi nói xong, Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn đám người cái này mới chậm rãi phản ứng lại, tiếp tục bắt đầu tu hành. Có linh dược còn sót lại dược tính tại, mọi người rất nhanh liền đem toàn thân tâm vùi đầu vào trên tu hành. Tiểu Cương, Tiểu Trần hắn thiên phú cũng tốt, tâm tính cũng tốt, là ta gặp qua xuất sắc nhất tồn tại. Liễu Nhị Long nhìn thấy Ngọc Trần một đoàn người ngồi xếp bằng, trên mặt toát ra một tia vui mừng ý cười, mở miệng cùng Ngọc Tiểu Cương nói ra. Đúng vậy a. Ta rất chờ mong 20 năm, hay là 10 năm sau Tiểu Trần sẽ có thế nào thành tựu. Có lẽ có thể chạm đến cái kia không biết tồn tại thần chi lĩnh vực. Ngọc Tiểu Cương cũng là nhẹ gật đầu, khoe miệng hơi hơi dương lên. Mọi người dưới tu hành, thời gian trôi qua rất nhanh, bất quá trong chớp mắt liền đi tới ban đêm. Màn đêm phủ xuống, Sử Lai Khắc học viện bên trong học viên, tại tiến hành luận bản tu hành sau đó, rất nhanh liền dồn dập về tới trong túc xá. Trần ca, chúng ta dứt khoát đều rời đến ngươi bên cạnh túc xá. Đợi lát nữa mở ra nghị thái không gian, cũng đừng quên chúng ta a. Bởi vì có nghị thái không gian tồn tại, Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Đường Tam cùng Áo Tư Tạp bốn người, cực kỳ dứt khoát đem đồ vật đều di chuyển đến Ngọc Trần bên cạnh trong túc xá. Tiểu Vũ, Trần Ca, chúng ta dứt khoát liền các ngươi một cái ký túc xá a, dạng này cũng thuận tiện tu luyện. Luôn luôn cực kỳ cao lãnh Chu Trúc Thanh, còn có ở sau lưng nàng lộ ra một cái đầu nhỏ đi ra chữ vinh vinh hai người, càng là trực tiếp đem đồ vật chuyển tới. Bởi vì Chu Trúc Thanh các nàng hai người cũng muốn cùng Tiểu Vũ cùng một cái ký túc xá duyên cớ, trong túc xá tăng thêm hai cái giường, dùng đến ghép lại tại một chỗ, ngủ ở Tiểu Vũ bên cạnh trên giường. Chính như các nàng nói, nghĩ thái không gian phạm vi càng nhỏ, hiệu quả lại càng tốt, cùng Ngọc Trần cùng một cái ký túc xá, tự nhiên có thể có được lớn nhất tăng phúc. Cũng tốt. Ngọc Trần nhìn trước mắt mấy người, Ngọc Trần vung tay lên một cái, đem nghị thái không gian bao phủ hai cái ký túc xá. Chương 82, Tắc Thác Thành đấu giá hội. Ngọc Trần rất rõ ràng, Đái Mộ Bạch, Đường Tam đám người thiên phú và bối cảnh đều cực kỳ không tầm thường, dùng nghị thái không gian tăng cường thực lực bọn hắn, thân là đồng bạn, đối với Ngọc Trần tới nói có lợi không tệ. Trần ca, cái này tương tư đoạn trường hồng thật có thể đủ che đậy kín ta khí tức ca. Hiện tại coi như là những lao đầu tử kia, cần phải đều không thể đánh giá ra ta thân phận chân thật. Tiểu Vũ cùng Ngọc Trần ngồi đối diện nhau, chỉ trong ngực tương tư đoạn trường hồng, trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ mừng rỡ, con mắt cười lên tựa như hai vòng nguyệt nha. Thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu. Yên tâm, thế gian này không người có thể tổn thương ngươi. Bởi vì, ta sẽ vĩnh viễn đứng tại trước người ngươi. Ngọc Trần nhìn trước mắt Tiểu Vũ, cực kỳ ôn nhu vuốt vuốt Tiểu Vũ đầu, từng chữ mở miệng nói ra. Cảm ơn Trần ca. Nghe được Ngọc Trần lời nói, Tiểu Vũ biểu lộ một hồi, ngượng ngùng túi đầu. Nếu là nhìn kỹ mà nói, có thể nhìn ra, Tiểu Vũ trong mắt hiện ra một tầng hơi nước. Hơn nữa tại Tiểu Vũ đáp lại Ngọc Trần đồng thời, Tiểu Vũ trong ngực tương tư đoạn trường hồng cũng tản mát ra một hồi ưu quang. Hai người sau khi nói xong, rất nhanh liền cùng chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh, chìm vào tu hành bên trong. Có nghĩ thái không gian bổ trợ phía dưới, mọi người tu hành một đêm, thời gian trôi qua rất nhanh. Sớm biết sớm một chút chuyển tới. Khoảng cách này Trần ca gần một chút liền là tốt. Một đêm thời gian ta có thể cảm giác được bản thân hồn lực đều củng cố không ít. Đúng vậy a. Nếu sớm biết, coi như là Trần ca không đáp ứng, ta cũng tuyệt đối sẽ mặt dày mày dạn nhờ cậy Trần ca. Sáng sớm ngày thứ hai, Ngọc Trần liền có thể nghe được Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp mấy người thanh âm. Nghe được mấy người thanh âm, Ngọc Trần, Tiểu Vũ cùng Chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh bốn người rửa mặt một phen, cũng là theo ký túc xá đi ra, đi tới trên bãi tập. Lúc này trên bãi tập loại trừ Mã Hồng Tuấn bốn người bên ngoài, Thái Long cùng Hoàng Viễn một đoàn người cũng đã tại trên bãi tập. Liên cả Độc Cô Nhạn cũng thân ở tại trong đội ngũ, nhưng đồng thời không nhìn thấy lao độc vật Độc Cô Bác thân ảnh. Bất quá Độc Cô Bác dù sao chỉ là cái học viện trên danh nghĩa lãnh sự, vắng mặt học viện cũng là tính toán bình thường. Trừ cái đó ra, còn có Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long cùng mấy tên học viện lão sư, đứng tại cái kia không biết tại sao nói những gì. Trần ca! Trần ca! Nhìn thấy Ngọc Trần bốn người đi ra đến, mọi người lập tức mở miệng cùng Ngọc Trần chào hỏi. Đi qua phía trước hai ngày sự tình, mọi người đối Ngọc Trần kính nể tình cảm càng nồng đậm. Đặc biệt là Thái Long tiểu tử kia, nhìn thấy Ngọc Trần sau khi đi ra, lập tức đi tới Ngọc Trần bên cạnh, dùng cực kỳ nịnh nọt lời nói cùng Ngọc Trần nói ra, sư phụ, ngươi nhìn ta như thế thành khẩn, liền thu ta làm đồ đệ a. Thái Long mới nói không cần đi phiền Trần ca. Thế nhưng là Thái Long vừa mới nói xong, Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn mấy người đồng loạt xuất thủ, đem Thái Long lôi đi. Tiểu Trần, ngươi còn nhớ rõ hoàng đấu chiến đội Huyền Quy huynh đệ a? Tại Đường Tam đám người động thủ sau đó, Ngọc Tiểu Cương cũng là mặt mang ý cười hướng về Ngọc Trần đi tới. Huyền Quy huynh đệ, Thạch Mặc cùng Thạch Ma. Nghe được Ngọc Tiểu Cương lời nói, còn không đợi Ngọc Trần đáp lại, đứng ở một bên Độc Cô Nhạn đem ánh mắt nhìn sang. Độc Cô Nhạn nàng cũng là hoàng đấu chiến đội một thành viên. Ân, có chút ấn tượng, thế nào? Ngọc Trần khẽ vuốt cằm, nghi hoặc nhìn xem Ngọc Tiểu Cương. Lúc đó ngươi thức tỉnh Huyền Vũ võ hồn, đưa tới gia tộc bọn họ chú ý. Thiên Hằng theo Hoàng Đấu Học Viện phát tới tin tức, nói mấy ngày phía sau gia tộc bọn họ lại phái tộc nhân tới trước bái phòng ngươi. Ngọc Tiểu Cương nhìn trước mắt Ngọc Trần, mở miệng cùng Ngọc Trần giải thích nói: Thiên hạ đệ nhất phòng ngự thú vũ hồn Huyền Quy gia tộc. Tốt, ta đã biết. Ngọc Trần nghe xong thấp giọng lẩm bẩm. Huyền Quy gia tộc tuy nói không sánh được Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, nhưng cũng được xưng tụng là Thiên Đấu Đế Quốc đỉnh tiêm gia tộc, bị dự là thiên hạ đệ nhất phòng ngự thú vũ hồn. Đối với gia tộc này, Ngọc Trần thân mang Huyền Vũ võ hồn, ngược lại cũng muốn gặp bọn họ một chút. Huyền Quy gia tộc đối xử mọi người luôn luôn cực kỳ hòa khí, lần này tới trước hẳn không phải là cùng ngươi đối địch. Đúng rồi, bởi vì các ngươi hồn lực đều tăng lên tới cấp 30, Tiểu Trần càng là đột phá đến cấp 40, học viện quyết định ngày mai liền mang các ngươi tiến về tinh đấu đại xâm lâm. Hôm nay lời nói, nghe nói Tắc Thác Thành muốn tổ chức một tràng quy mô cực kỳ to lớn đấu giá, các ngươi chờ một hồi có thể cùng nhau đi xem một chút. Ngọc Tiểu Cương đối với Ngọc Trần nhẹ gật đầu, lập tức tựa như đột nhiên nhớ tới cái gì, cùng Ngọc Trần nói phòng đấu giá sự tình. Phòng đấu giá? Chơi vui như vậy sự tình, Trần ca, chúng ta cùng đi chơi đùa a. Đúng a đúng a.

giá trị lợi dụng có thể nói ngang với không. Không chỉ như thế, đã là cái khác đại lục sản phẩm, ai có thể biết nơi này đầu đến cùng có phải hay không một đầu hồn thú. Cũng chính bởi vì vậy, thật lâu không có người kêu giá. Cái khác đại lục sản phẩm. Thân ở số một ghế khách quý bên trong Ngọc Trần, lúc này cũng là đem ánh mắt dừng lại tại cái kia thần bí trứng lớn bên trên. Ngọc Trần rất rõ ràng, phương thế giới này tổng cộng bị chia làm cựu đại châu, chính mình chỗ tồn tại đại lục được xưng là Huyền Minh Châu, cũng được xưng là Võ Hồn Đại Lục. 9 cái đại lục, mỗi cái đại lục chỗ giáp giới đều có một lớp bình phong cách trở, liền cả phong hào đấu la cũng khó có thể phá vỡ bình phong. Cho nên nói Võ Hồn Đại Lục cùng với những cái khác bát đại châu tiếp xúc cực ít, liền cả đủ loại cổ tịch ghi chép, đều có rất ít cái khác bát đại châu tài liệu tin tức. Vật này khó có thể phân biệt giá trị, tốt nhất vẫn là không nên khinh cử vọng động. Ngọc Tiểu Cương nhìn trước mắt thần bí trứng lớn, chân mày hơi nhíu lại, bởi vì hắn cũng không phân biệt ra được đến, cuối cùng là vật gì. Đại sư nói đúng. Chúng ta Tà Mâu Bạch Hổ gia tộc nằm ở Tinh La Đế Quốc, khoảng cách đại lục ranh giới sẽ hơi thêm gần một chút. Ta nghe trong tộc trưởng bối nói qua, còn lại đại lục bên trong cao thủ như rừng, bên trong hồn thú cũng hung mãnh dị thường. Ngọc Tiểu Cương nói xong, đứng ở một bên Đái Mộc Bạch cũng là gật đầu nói. Đinh. Ba loại lựa chọn hệ thống kích hoạt, mời ký chủ làm ra lựa chọn. Đem thần bí trứng lớn mua xuống, lấy được đến ban thưởng sư vương tinh huyết. 2. Bỏ qua thần bí trứng lớn, mặc cho nó tiếp tục đấu giá, lấy được đến ban thưởng cao cấp chữ vật hồn đạo khí. 3. Đứng dậy lớn tiếng quát lớn đấu giá sư như thế vô dụng đồ vật, cũng dám lấy ra tới đấu giá. Lấy được đến ban thưởng ngẫu nhiên 100 năm hồn hoàn một mai. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Tại Đái Mộc Bạch nói xong thời điểm, Ngọc Trần trong đầu cũng lần lượt vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Vật này tuyệt không đơn giản. Nhìn thấy trong đầu hiện lên ba loại lựa chọn, Ngọc Trần khỏe miệng hơi hơi dương lên. Hệ thống sẽ làm ra lựa chọn, liền là đủ nói rõ vật này chỗ bất phàm. Không. Nghĩ tới đây, Ngọc Trần tâm thần hơi động, nguyên bản thanh tịnh vô cùng hai con người, nháy mắt chuyển biến làm bao hàm vô thượng thái sơ khí tức trọng đồng. Trọng đồng hiện, Ngọc Trần trên mình khí thế cũng tương ứng đạt được thay đổi. Ân. Trần ca cái này là chuẩn bị làm gì? Đái Mộc Bạch cùng Ngọc Tiểu Cương mấy người bị Ngọc Trần hiện ra trọng đồng hấp dẫn, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Bọn hắn không biết rõ Ngọc Trần chuẩn bị làm cái gì. Hiện, Ngọc Trần hai con ngươi nhìn chăm chú phía dưới thần bí trứng lớn, trong mắt tản mát ra một đạo ưu quang. Theo Ngọc Trần thực lực không ngừng tinh tiến, trọng đồng tác dụng cũng càng lúc càng lớn, trừ bỏ có khả năng thấy rõ địch nhân động tác bên ngoài, còn có thể dòm ngó tâm thần người, liếc mắt vạn giảm. Vù vù. Tại ưu quang phía dưới, Ngọc Trần lập tức nhìn trộm đến thần bí trứng lớn bên trong dáng dấp. Trong đó nghiễm nhiên là có một đầu nắm giữ 9 cái đầu, toàn thân rực rỡ màu vàng sư tử. Đầu này sư tử tại trứng lớn bên trong bị một cỗ năng lượng thần bí bao vây, dáng dấp cần phải là mới vừa vặn xuất thế không lâu. Hoàng kim sư tử. Toàn bộ thiên đấu đế quốc, khả năng đều không ai có thể nhận ra đầu này sư tử là thú gì. Thế nhưng là Ngọc Trần thân là xuyên việt giả, cũng là biết nhất thanh nhị sở. Đầu này nắm giữ 9 cái đầu, thân thể kim hoàng dị thú, chính là hoàng kim sư tử. Nó cũng không phải là võ hồn đại lục sản phẩm, nhưng cũng là sư tộc đỉnh phong huyết mạch tồn tại. Trước mắt thuộc về trứng lớn bên trong, là bởi vì vừa xuất thế yêu cầu hấp thu năng lượng, đối trong trứng năng lượng bị hắn hấp thu xong, nó liền sẽ phá xác mà ra. Đại ca, ta yêu cầu vật này. Tuy nói không biết do nó tại sao lại xuất hiện tại đây, nhưng Ngọc Trần trầm tư một lát sau, cùng Ngọc Tiểu Cương nói rõ một tiếng, vẫn là lựa chọn đè xuống tăng giá. Ngọc Tiểu Cương nghe được Ngọc Trần lời nói nhẹ gật đầu. Hắn biết Ngọc Trần xa so với thường nhân, luôn luôn có chính mình chủ kiến. Hơn nữa, Ngọc Trần muốn mua cái gì đồ vật, đó là Ngọc Trần chính mình tự do. Giờ đây cùng mình nói một chút, cái kia toàn quyền là bởi vì lễ phép. A, xem ra là muốn tiếp tục đấu giá, bất quá cũng bình thường, loại này quỷ đồ vật làm sao lại có người để ý. Tốt. Số 1 ghế khách quý ra giá 1.100 mai kim hồn tệ. 1.100 mai kim hồn tệ lần 1, 1.100 mai kim hồn tệ lần 2. 1.100 mai kim hồn tệ lần 3. Thành giao. Ban đầu coi là thần bí trứng lớn sẽ tiếp tục đấu giá, tại cái kia nhỏ giọng lầm bầm đấu giá sư, nhìn thấy Ngọc Trần ra giá, trên mặt hiện ra nồng đậm ý cười, lập tức gõ truy. Dường như sợ Ngọc Trần sẽ hối hận. Cái này toàn thạch cấp khách quý liền là không giống nhau, cả cái này không có tác dụng gì đồ vật đều cho đập tới. Ngươi biết cái gì? Cái này kẻ có tiền sinh hoạt, là chúng ta có khả năng tưởng tượng đến A. Vậy cũng đúng. Ta cũng muốn thể nghiệm một thoáng bọn hắn cấp bậc kia kẻ có tiền sinh hoạt. Gặp Ngọc Trần đem thần bí trứng lớn chụp xuống, phía dưới dân chúng dồn dập tại cái kia nói chuyện với nhau cảm khái. Tiếp xuống cái này vật phẩm đấu giá, cùng phía trước thần bí trứng lớn, đồng dạng là lần đầu tại đại lục tiến hành đấu giá đồ vật. Xoát. Liên tại mọi người đang nghị luận, trên đài cao đấu giá sư lại lần nữa lấy ra một vật, vải đỏ vén lên, nghiễm nhiên là đường tam ám khí ám tiễn cùng hàm sa xạ ảnh. Tiểu tam, đến phiên ngươi đổ vật đấu giá. Nếu là lần này kiếm được không ít, nhưng nhất định muốn mời ta ăn cơm nha. Gặp đường tam ám khí bị đấu giá sư lấy ra, Mã Hồng Tuấn cùng áo tư tạp mấy người lập tức cười hì hì cùng đường tam nói. Tốt, không có vấn đề. Đường tam nghe được Mã Hồng Tuấn hai người lời nói, cũng là trên mặt toát ra nồng đậm ý cười, đáp lại hai người. Cái này hai kiện dụng cụ, đơn giản một chút tên là ám tiễn, nhưng giấu kín tại tay áo dài bên trong, mang theo cực kỳ thuận tiện, lực sát thương cũng cực kỳ không tầm thường, có khả năng xuyên thấu 1cm dày tấm thép. Mà cái này tương đối phức tạp một chút tên là hàm sa xạ ảnh, mỗi lần có thể phát ra 36 cái cương châm, càng là có khả năng tùy tiện xuyên thấu 4cm dày hắc thiết. Cái này hai kiện đồ vật tuy nói uy lực to lớn vô cùng, thế nhưng tài liệu cũng là cực kỳ phổ thông, nếu là có thể mời đến thợ khéo, có khả năng có thể tiến hành đại quy mô đại lượng sản xuất. Chính là bởi vì như thế, cái này hai kiện đồ vật sẽ hợp lại cùng nhau đấu giá, giá quy định là 5 vạn kim hồn tệ. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 kim hồn tệ. Cùng lúc đó, trên đài cao lại lần nữa vang lên đấu giá sư thanh âm. Chương 87, Hắc Ám một mặt. Hai loại đồ vật, nếu là có thể tiến hành đại lượng sản xuất lời nói, đây chính là có công dụng lớn lao a. Không sai. Đặc biệt là dùng làm đại quy mô chiến đấu, loại này đồ vật chắc chắn có khả năng làm đến xuất kỳ bất ý. Lực sát thương vô số ước lượng. Không nghĩ tới lần này đấu giá hội lại còn có loại vật này. Theo đấu giá sư mở miệng, phía dưới dân chúng, khách quý dồn dập phản ứng lại. Chính như đấu giá sư này nói tới một dạng, ám khí nếu là dùng làm đơn nhất tác chiến, công dụng cũng sẽ không đặc biệt to lớn, nhưng nếu như đem đặt ở đoàn đội tác chiến bên trong, hiệu quả kia liền sẽ hiện vô hạn lần phóng đại. 5 vạn 5, 6 vạn, 6 vạn 8. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, phía dưới tăng giá người nối liền không dứt. Kim ngạch rất nhanh liền tăng cao đến 8 vạn kim hồn tệ. Tiểu tam, tiểu tử ngươi phát tài A. Dựa theo xu thế này, chỉ sợ có khả năng bán cái hơn 10 vạn kim hồn tệ A. Nghe được phía dưới cố tình nâng giá tốc độ càng lúc càng nhanh, Mã Hồng Tuấn mấy người đều là ý cười đầy mặt nhìn xem đường tam. Vẫn là bởi vì đấu giá sư này mê hoặc bọn hắn, ám khí tuy là dùng tài liệu đơn giản, thế nhưng chế tác lên trên thực tế sẽ cực kỳ phức tạp, nếu không có bản vẽ lời nói, phổ thông thợ rèn căn bản là chế tác không ra. Đường tam nghe được mấy người thanh âm, có chút xấu hổ gãi đầu một cái. Yên tâm đi, giá tiền này sẽ còn tăng thêm. Ngọc Trân nhìn xem đường tam mấy người dáng vẻ, cười lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía dưới dân chúng. Ta ra 10 vạn, 10 vạn 5 ngàn, 12 vạn. Chính như Ngọc Trân nói tới, theo Ngọc Trân ánh mắt nhìn tới, có khả năng xem rốt cục phía dưới không ít khán giả tại cái kia không ngừng tăng giá. Tất nhiên, đối giá cả tăng lên tới 20 vạn kim hồn tệ sau đó, tăng giá biên độ hiển nhiên liền không có lớn như vậy. 30 vạn. Liền đang ra giá âm thanh càng ngày càng thưa thất thời điểm, thân ở Ngọc Trân bọn hắn bên cạnh. Số 2 toàn thạch cấp khu khách quý cái kia cái nam tử trung niên, trực tiếp đem giá cả tăng lên tới 30 vạn kim hồn tệ. Lại là toàn thạch cấp khách quý. Tính toán, nếu là tiêu phí 30 vạn đến mua lời này, tiếp xuống bảo vật nhưng liền không có kim tệ đến cấp đoạn. Nghe được số 2 khu khách quý người ra giá, thuộc hạ đều đình chỉ ra giá. Dù sao, trong mắt bọn hắn, cái này hai kiện ám khí giá trị không sai biệt lắm ngay tại 30 vạn kim hồn tệ tả hữu. 30 vạn lần 1. 30 vạn lượng lần. 30 vạn lần 3. Thành giao. Cái này hai kiện đồ vật thuộc về số 2 khách quý tất cả. Tại mọi người đang nghị luận, đấu giá sư đánh xuống chủy gỗ. Ha ha. Dùng cái này hai món đồ chơi nhỏ đi nịnh nọt thành chủ đại nhân, ta nghĩ thành chủ đại nhân khẳng định sẽ rất vui vẻ. Lúc này thân ở tại số 2 khu khách quý bên trong trung niên nhân kia, thấy mình lấy được ám khí, trên mặt thì là hiện ra một tia đắc ý. Số 1 khu khách quý bên trong. 30 vạn nha. Tiểu tam. Ngươi lần này vô luận như thế nào đều phải mời khách. Ta nhất định phải thật tốt làm thịt ngươi một hồi. Ta muốn đi tắc thác thành lớn nhất quán cơm ăn ngon uống sướng. Nhất là hoạt bát Mã Hồng Tuấn cùng áo tư tạp hai người, biết được đường tam ám khí trọn vẹn đấu giá 30 vạn kim hồn tệ, hai người lập tức tiện hề hề vây quanh ở đường tam bên cạnh. Đái Mục Bạch cũng là ý cười đầy mặt cùng đường tam đùa giỡn tại một chỗ. Tuyệt đối không có vấn đề, Trần ca, đến lúc đó chúng ta cùng đi chứ. Đối với mình ám khí đấu giá 30 vạn kim hồn tệ, đường tam tâm tình hiển nhiên rất không tệ, quay đầu nhìn về phía Ngọc Trần. Tốt. Nhìn trước mắt đường tam, Ngọc Trần gật đầu cười. Tiếp xuống một kiện đấu giá đồ vật nhưng rất khó lường. Đây là lần này đấu giá hội áp chụp hai kiện vật phẩm một cái. Mời mọi người không cần keo kiệt tiếng vỗ tay cùng tiền tài. Món đồ đấu giá này tuyệt đối vật siêu trô giá trị. Tại Ngọc Trần cùng Đường Tam giao lưu thời điểm, trên đài cao đấu giá sư lại lần nữa lôi ra một cái to lớn lồng sắt. Cùng với những cái khác vật đấu giá một dạng, lồng sắt bên trên bao phủ một chỗ vải đỏ. Xoát. Theo đấu giá sư nói xong, che lấp ở phía trên vải đỏ cũng bị để lộ. Tại lồng sắt bên trong, nghiễm nhiên là một cái dáng dấp thanh tú, cũng là vết thương đầy người 13-14 tuổi tả hữu thiếu nữ. Nữ hài tử này cùng phổ thông nữ hài khác biệt, nàng lỗ thai cùng bản chân đều là miêu tộc, phía sau cũng có một đầu đôi mèo. Hiển nhiên là một cái không tiến hóa hoàn toàn nhân loại. Nhưng cũng bởi vậy, để nữ tử này thoạt nhìn cực kỳ nhu mỉ vũ mị. Bà bối, ta chính là hướng về phía ngươi đến. Là nàng, lao tử táng ra bại sản đều nguyện ý. Nhanh, nhanh lên một chút đấu giá, đại ca ta mua định. Theo tên này miêu nữ vạch trần đi ra, phía dưới lập tức có vô số người cặp mắt tỏa ánh sáng, trong mắt tản mát ra cực kỳ tham lam cùng ánh mắt bị ổi. Lao tử ngồi ở đây lâu như vậy, chờ chính là nàng. Thân ở tại số 2 khu khách quý trung nhân, nhìn xem phía dưới miêu nữ, càng là hưng phấn liếm môi một cái. Đại nhân, dựa theo phòng đấu giá tin tức, kế tiếp còn sẽ có một gốc linh dược tiến hành đấu giá, ngươi hơi kiềm chế một chút. Tại trung niên nhân này nói xong sau đó, đứng tại phía sau hắn trong đó một tên thủ hạ, nhỏ giọng mở miệng nhắc nhở. Được rồi, ta đã biết. Nghe thủ hạ lời nói, trung niên nhân trên mặt hiện ra một tia không kiên nhẫn thần sắc. Đây là đế quốc nhất là hiếm thấy miêu hóa thiếu nữ, bởi vì gia tộc võ hồn biến dị, cái này mới đưa đến nàng biến thành như vậy thai mèo, đôi mèo nửa hình thú thái. Lấy nàng như vậy tướng mạo, dùng tới làm dưới tay tôi tớ đó là không thể tốt hơn. Nắm giữ dạng này tôi tớ, đó mới là đế quốc nhất hai to mặt lớn nhân vật. Loại cơ hội này gần như không tồn tại, bỏ lỡ cái thôn này nhưng liền không có cái tiệm này. Giá quy định 20 vạn kim hồn tệ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn kim hồn tệ. Trên đài cao đấu giá sư, cực kỳ hiển nhiên thật sớm liền dự cảm đến kết quả này, ý cười đầy mặt cùng mọi người cao giọng nói ra. 21 vạn, 22 vạn, 23 vạn. Đấu giá sư lời nói vừa dứt, thuộc hạ như lang như hổ, dồn dập ra giá. Nguyên bản giá quy định là 20 vạn miêu nữ, trong chớp mắt giá cả liền tăng lên tới 50 vạn kim hồn tệ. Những xuất sinh này. Vậy mà như thế đối một nữ hài tử. Bọn hắn ghê tởm sắc mặt, để cho ta vốn là muốn hố tiểu tam một hồi tâm tình cũng không có. Trái lại số một khách quý khu xử lai khắc mọi người, nhìn thấy mọi người dồn dập ra giá, trên mặt mỗi người đều hiện lên ra nồng đậm tức giận. Đặc biệt là Chu Trúc Thanh, nguyên bản liền tựa như băng sơn thần sắc, lúc này càng là mặt như băng xương. Trần ca, đại sư, Trúc Thanh khẩn cầu các ngươi đem nàng mua lại. Nàng, cùng chúng ta U Minh Linh Miêu đồng xuất nhất mạch. Chu Trúc Thanh mặt như băng xương nhìn xem phía dưới mọi người, sau đó quay người cực kỳ nghiêm túc nhìn xem Ngọc Trần, mỗi chữ mỗi câu chậm chậm nói ra. Chương 88, Ngọc Trần tính toán. U Minh Linh Miêu gia tộc, tại Tinh La Đế Quốc cùng Tà Mâu Bạch Hổ gia tộc nổi danh. Đều là Tinh La Đế Quốc gia tộc cao cấp. Cùng Thiên Đấu Đế Quốc gia tộc cao cấp khác biệt, chúng ta U Minh Linh Miêu gia tộc phía dưới, có vô số chi nhánh. Trước mắt vị này thiếu nữ, đúng là chúng ta gia tộc phía dưới trong đó một chi nhỏ chi nhánh tộc nhân, chi này chi nhánh dựa vào phụ thuộc gia tộc bọn ta mà sống, không biết rõ nàng tại sao lại biến thành dạng này răng rớp. Chu Trúc Thanh sợ Ngọc Trần bọn hắn không hiểu, lên tiếng lần nữa cùng Ngọc Trần bọn hắn giải thích nói. Càng nói đến phần sau, Chu Trúc Thanh sắc mặt liền càng băng lãnh. Nguyên lai là dạng này. Tiểu Trần, chúng ta đem nàng mua lại đi. Nghe được Chu Trúc Thanh lời nói, Ngọc Tiểu Cương vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, lập tức quay đầu nhìn về bên cạnh Ngọc Trần. 80 vạn. 81 vạn. 82 vạn. Cùng lúc đó, miêu nữ giá cả đã bị nâng lên đến 80 vạn kim hồn tệ trở lên. Theo giá cả nâng lên đến 80 vạn, ban đầu tăng giá âm thanh đã ít đi không ít, thế nhưng vẫn như cũ còn có mười mấy người tại sắc mặt kia tham lam tại tranh đoạt. Không cần đấu ra xuống. Cứ như vậy chụp xuống đến, khó tránh khỏi có chút lợi cho bọn họ quá rồi. Trước hết để cho bọn hắn tranh đoạt liền tốt. Nhìn xem phía dưới tranh đoạt đến sắc mặt dữ tợn mấy người, Ngọc Trần trầm tư một lát sau, lắc đầu. Tốt, vậy trước tiên để bọn hắn tranh đoạt. Nghe được Ngọc Trần lời nói, Chu Trúc Thanh cùng Ngọc Tiểu Cương đầu tiên là ngẩn người, không nghĩ ra Ngọc Trần đến cùng muốn làm gì. Thế nhưng đảo mắt tưởng tượng, nghĩ đến Ngọc Trần tinh khí, biết được Ngọc Trần khẳng định có chính mình dự định. Nguyên cớ hai người liền thoải mái tinh thần đến, cũng không có hỏi nhiều. 150 vạn. Món đồ đấu giá này ta chắc chắn phải có được. Tại Ngọc Trần bọn hắn nói chuyện với nhau thời điểm, số 2 toàn thạch khu khách quý bên trong trung nhân trực tiếp đem giá cả tăng cao đến 150 vạn kim hồn tệ. 150 vạn giá cao, lập tức để tất cả ra giá người im bặt mà dừng. 100 vạn kim hồn tệ, tương đối mà nói, đã là một bút cực kỳ to lớn ngạch số. Một mai kim hồn tệ liền đủ phổ thông nhân ra một tháng chi tiêu. Có thể nghĩ mà biết, cái này 150 vạn kim hồn tệ ngạch số có bao nhiêu to lớn. 200 vạn. Thế nhưng là hắn vừa dứt lời, lại có một chỗ toàn thạch khu khách quý, một người dáng dấp cực kỳ hèn mọn tối tăm nam tử gầy yếu, ra giá 200 vạn kim hồn tệ. Soạn. Theo 200 vạn kim hồn tệ ra giá, trên sân mọi người lại lần nữa một hồi náo động. 100 vạn kim hồn tệ, đối với người thường tới nói đã là một món khổng lồ, chớ nói chi là 200 vạn kim hồn tệ. Vương Bát Đản. Là Ngô Đảo tên khôn kiếp kia. Như thế không cho lão tử mặt mũi. 210. Thân ở số 2 khu khách quý, tên kia hình thể cực kỳ mập mạp trung nhân nhân, nghe được chính mình ra giá bị vượn, sắc mặt trở nên cực kỳ xấu xí, chuẩn bị tiếp tục ra giá, đem miêu nữ cướp đoạt lại. Đại nhân, nếu là tăng giá nữa lời nói, chúng ta cả tranh đoạt linh dược vốn liếng cũng không có. Đối đại nhân đầu gốc kia linh dược, hồn lực đột phá đến cấp 40 hồn tông, đến lúc đó còn không phải muốn cái gì có cái đó. Hơn nữa, đại nhân ngươi cùng thành chủ quan hệ như thế tốt, Ngô Đảo coi như tạm thời chụp tới miêu nữ, có thể hay không mang ra thành đô không nhất định đây. Thế nhưng là còn không đợi trung niên nhân này ra giá, đứng tại trung niên nhân này phía sau thủ hạ, lập tức mở miệng nhắc nhở trung niên nhân. Tại nói ra một câu cuối cùng thời điểm, thủ hạ này trong mắt lóe lên một tia sắc cơ, đồng thời đưa tay làm cắt cổ động tác. Đúng. Ngươi nói đúng. Hiện tại để hắn chụp tới, thế nhưng là cuối cùng hiệu chết vào tay ai còn chưa nhất định đây. Phái thêm chút nhân thủ tới, phàm là ta tử manh chú ý đồ vật, một cái đều chạy không thoát. Nam tử trung niên nghe thủ hạ lời nói, vậy mới thoải mái. Bởi vì mập mạp, dẫn đến hắn đôi mắt thoạt nhìn cũng không lớn, thế nhưng trong đó tản mát ra sắc ý, cũng là vô cùng nồng đậm. Tên trung niên nhân này tử manh thân phận chân thật, trên thực tế là tác thác thành bên trong một vị to lớn thương hộ. Thân ở tại cái kia toàn thạch khu khách quý hèn mọn nam nhân Ngô Đảo, cùng hắn, đều là tác thác thành bên trong một cái đại thương hộ. Hai người tại phương diện buôn bán liền luôn luôn là đối thủ một mất một còn. Trước mắt phòng đấu giá hai người cướp đoạt, bất quá là thiêu đốt chiến đấu dây dẫn nổ. Vâng. Đại nhân. Tại từ manh nói xong sau đó, đứng tại phía sau hắn tên kia thủ hạ, cực kỳ cung kính nhẹ gật đầu, quay người rời đi phòng. 200 vạn lần 1. 200 vạn lần 2. 200 vạn lần 3. Thành giao. Cùng lúc đó, theo trên đài cao đấu giá sư đã định chủy gỗ. Cái kia miêu nữ thành công bị 200 vạn đấu giá thành công. Miêu nữ bị đấu giá thành công, Chu Trúc Thanh thần sắc không khỏi siết chặt. Yên tâm đi, đã là đáp ứng ngươi, ta liền tuyệt sẽ không để cho người khác mang đi nàng. Ngọc Trần chú ý tới Chu Trúc Thanh biểu lộ, hai con ngươi lại lần nữa hóa thành bao hàm thái sơ khí tức trọng đồng, nhìn về bên cạnh hai cái phòng. Trọng đồng phía dưới, Ngọc Trần có khả năng rõ ràng cáo chi đến, bên cạnh hai cái trong bao gian tất cả mọi người thực lực. Những người này làm ra như thế hành động, Ngọc Trần thật không nghĩ qua, liền khinh địch như vậy buông tha bọn hắn. Cảm ơn Trần ca. Nghe được Ngọc Trần lời nói, Chu Trúc Thanh thần sắc lúc này mới có chút biểu thị hòa hoãn, sắc mặt hiện ra mỉm cười đáp lại Ngọc Trần. Tốt, phía trước vật đấu giá đều đã đấu giá hoàn thành. Vậy bây giờ cũng chỉ còn lại có cuối cùng áp trục bảo vật. Món bảo vật này chân quý mức độ, so sánh với phía trước tất cả vật đấu giá còn muốn càng chân quý. Chỉ sợ hiện tại rất nhiều người đều chưa từng thấy qua. Tại Ngọc Trần cùng Chu Trúc Thanh nói chuyện với nhau sau đó, trên đài cao đấu giá sư lại lần nữa lấy ra một cái hộp ngọc. Bởi vì phòng đấu giá đối linh dược này cực kỳ coi trọng, cho nên nói đem Ngọc Trần phía trước phổ thông hộp ngọc, cố ý đổi một cái hộp ngọc. Hộp ngọc kia tinh điêu tế trác, mặt ngoài cũng hiện ra một hồi lờ mờ ưu quang, vừa nhìn liền biết không phải một kiện phàm phẩm. Xoát. Lấy ra hộp ngọc sau đó, đấu giá sư chậm chậm đem hộp ngọc phía trước che mở ra, lộ ra trong hộp ngọc linh dược hương lan thất tinh hoa. Ta nghĩ các vị nhiều ít đã đoán được a. Không sai, đây chính là một gốc linh dược, tên là Hương Lan Thất Tinh Hoa. Linh dược chân quý mức độ không cần nhiều lời, hồn sư có linh dược này tăng phúc, hồn lực chắc chắn đạt được tăng lên. Người thường có linh dược này, ít thì kéo dài tuổi thọ, nhiều thì có lẽ có khả năng bằng vào linh dược trở thành hồn sư. Vật này giá trị không thể lường được, giá quy định là 60 vạn kim hồn tệ. Mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 5 vạn kim hồn tệ. Lộ ra Hương Lan Thất Tinh Hoa. Đấu giá sư thần sắc đều trở nên kích động lên, cao giọng tại cái kia chậm rãi mà nói. Linh dược. Đây mới là lần này đấu giá hội màn kịch quan trọng. Cũng may ta sáng sớm liền được tin tức, đem tiền đều lưu cho tới bây giờ. Linh dược ngàn năm khó gặp một lần, không nghĩ tới lần này đấu giá hội có khả năng nhìn thấy một gốc, lấy ra tới đấu giá người thật đúng là thật lớn thủ bút. Theo đấu giá sư mở miệng, phía dưới tất cả mọi người cũng theo đó sôi trào lên, bởi vì chỉ vì linh dược thực sự quá chân quý. Chương 89, xấu bụng Ngọc Trần. Chính như cái này tác thác thành đấu giá sư nói tới một dạng, linh dược giá trị, bất luận là hồn sư hay là người thường, giá trị đều là không cách nào ước lượng. Đặc biệt là đối với hồn sư tới nói, có thể có được một gốc linh dược, vậy rất có thể sẽ liên tiếp tăng lên mấy cái cảnh giới. 70 vạn, 80 vạn, 120 vạn. Cũng chính bởi vì vậy, nguyên bản giá quy định vẹn vẹn 100 vạn hương lan thất tinh hoa, giá cả rất nhanh giá cả liền tiêu thăng đến 200 vạn, trọn vẹn lật một phen. Phía dưới vô số dân chúng tại cái kia điên cuồng tăng cao giá cả đấu giá, trong đó có mấy cái cực kỳ xúc động người, càng là xúc động đến nước miếng bắn tung tóe, biểu lộ cuồng loạn. 230 vạn. Cợt mờ nở. Hôm nay gốc này linh dược, lao tử chắc chắn phải có được. Thân ở tại số 2 khu khách quý, tên kia hình thể cực kỳ mập mạp nam tử trung niên từ mãnh, đè xuống bên cạnh chốt tăng giá, trực tiếp đem giá cả tăng lên tới 230 vạn. Bởi vì quá mức xúc động duyên cớ, từ manh trên mặt dữ tợn đều tại run rẩy kịch liệt, thoạt nhìn dáng dấp cực kỳ dữ tợn. 250 vạn. Thế nhưng là còn không đợi từ manh lời nói vừa mới nói xong, thân ở một chỗ khác khu khách quý hèn mọn nam nhân Ngô Đào, lại lần nữa đem giá cả tăng cao. Không đơn thuần là miêu nữ, linh dược ta đều muốn. Còn tốt lao tử sáng sớm liền được tin tức, mang theo đầy đủ tiền đến. Ngô Đào đè xuống tăng giá nút bấm, trên mặt hiện ra một tia đắc ý, bưng lên trước mắt chén rượu khẽ nhấp một cái. Ngọc Trần lúc ấy tại phòng đấu giá cửa vào ra lấy ra linh dược, thế nhưng là có không ít người thấy qua, cho nên nói sớm biết có linh dược người cũng số lượng cũng không ít. Thảo. 300 vạn. Nghe được Ngô Đào ra giá, từ manh trên mặt tức giận càng nồng đậm. 310 vạn. 320 vạn. 350 vạn. Rất nhanh, theo giá cả không ngừng tăng cao, toàn bộ đấu giá hội cũng chỉ còn lại có từ manh cùng Ngô Đào hai người đang không ngừng tăng giá. Giá cả liền đã tăng lên tới hơn 300 vạn nha. Trần ca mới là chúng ta sử lai khắc thổ hào A. Hiện tại vừa nghĩ tới, ta hôm qua thế nhưng là hấp thu 300 vạn kim hồn tệ A. Trần ca đối với chúng ta nhưng quá tốt rồi. Thân ở cùng số một toàn thạch khu khách quý bên trong sử lai khắc mọi người, nhìn thấy từ manh cùng Ngô Đào hai người ở nơi đó chẳng những tăng giá, trên mặt hiện ra nồng đậm ý cười. Liên cả nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc Chu Trúc Thành, lúc này cũng là trên mặt hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Đặc biệt là luôn luôn cực kỳ tham tiền phất lan nước, nghe được 300 vạn kim hồn tệ. Càng là cười ra hoa. 300 vạn kim hồn tệ, cũng không phải một số lượng nhỏ. Linh dược giá trị, không chỉ có riêng là 300 vạn kim hồn tệ. Ngọc Tiểu Cương nghe được mấy người lời nói, cười lắc đầu. Ngọc Trần cũng là ngồi ngay ngắn ở vị trí bên trên, dùng ngón tay gõ bàn, tựa như đang tự hỏi cái gì. Mẹ hắn. 400 vạn. Tại Ngọc Trần bọn hắn nói chuyện với nhau thời điểm, cái kia Ngô Đào trong miệng hùng hùng hổ hổ, đem giá cả trực tiếp tăng lên tới 400 vạn kim hồn tệ. Lúc này Ngô Đào sắc mặt cực kỳ xấu xí, mặc dù hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, thế nhưng là tiêu phí 200 vạn đấu giá miêu nữ sau đó, trong tay hắn bên trên chỉ còn lại cũng là cái này 400 vạn kim hồn tệ. 450 vạn. Dưới so sánh, cũng không mua nhiều ít vật đấu giá từ manh, trong tay lại còn có không ít. 450 vạn vừa ra, Ngô Đào bên kia nháy mắt liền không có âm thanh. Ha ha ha. Vương Bát Đản. Ta nhìn ngươi như thế nào cùng ta đấu. Nghe được Ngô Đào bên kia an tĩnh lại. Từ manh trên mặt hiện ra nồng đậm ý cười. Giờ đây cả Ngô Đào đều không có cùng chính mình tranh đoạt vô liếng, linh dược này chắc chắn là chính mình vật trong túi. 480 vạn. Thế nhưng là còn không đợi từ manh nói xong, lại có một thanh âm vang lên, truyền đến âm thanh địa phương, chính là Ngọc Trần chỗ tồn tại số 1 khu khách quý. Yên tâm đi, hắn khẳng định sẽ còn tiếp tục tăng giá. Ngọc Trần đè xuống chốt tăng giá, khỏe miệng hơi hơi dương lên. Theo vừa mới từ manh tăng giá biên độ đến nhìn. Ngọc Trần liền có thể đánh giá ra, từ mánh trên mình tất cả tiền tài tuyệt sẽ không vẹn vẹn 450 vạn. Cợt mờ nở. Ta cũng không tin. 500 vạn kim hồn tệ. Chính như Ngọc Trần phỏng đoán, từ mánh tại Ngọc Trần tăng giá sau đó, đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh lại phản ứng lại lần nữa đem giá cả tăng cao đến 500 vạn. Thật không nghĩ tới, Trần ca lại còn như thế xấu bụng, cái kia số 2 khu khách quý người, sợ rằng sẽ khóc choáng tại nhà vệ sinh A. Ha ha. Trực tiếp nói ra 20 vạn kim hồn tệ đi lên. Nghe được từ mánh lại lần nữa nâng giá, sử lai khắc trên mặt mọi người đều hiện lên ra cực kỳ nồng đậm ý cười. Mã Hồng Tuấn cùng áo tư tạp hai người, càng là cười đến phình bụng cười to. Chuẩn bị rời đi a, sự tình còn chưa kết thúc. Ngọc Trần nhìn xem mấy người dáng dấp, cười lắc đầu, chậm chậm đứng dậy. 500 vạn lần 1. 500 vạn lần 2. 500 vạn lần 3. Thành giao, hương lan thất tinh hoa từ số 2 khách quý tất cả. Lần này đấu giá hội hoàn mỹ kết thúc. Tại lúc sau, theo đấu giá sư gõ truy, lúc này đấu giá hội tất cả vật đấu giá tất cả đều hoàn thành đấu giá. Đây cũng là mang ý nghĩa đấu giá hội kết thúc. Xoát. Tại đấu giá hội kết thúc về sau,

Gặp Đường Tam mấy người phóng ra võ hồn xông lại, Từ Mánh mấy người cũng là phóng xuất ra riêng phần mình võ hồn, cùng Đường Tam bọn hắn giao chiến tại một chỗ. Tuy nói có Cửu Tiêu Long Ngâm tồn tại, nhưng Từ Mánh bên này dù sao đều là chút ít tứ hoàn hồn tông, mà Đường Tam bọn hắn liền cả thứ ba hồn hoàn cũng không thu hoạch, cho nên nói Đường Tam bọn hắn ứng đối lên, dù sao cũng hơi lực bất tòng tâm. Ha ha, chỉ bằng thực lực các ngươi, còn nghĩ đến đối địch với ta. Từ Mánh gặp Đường Tam, Đái Mục Bạch bọn hắn ở vào hạ phòng, bên chân ba cái hồn hoàn cùng nhau sáng lên. Vù vù. Nương theo Từ Mánh ba cái hồn hoàn cùng nhau sáng lên, hắn mập mạp hai tay đều chuyển biến làm mọc đầy màu đen lông tóc lưới đao. Lưới đao hiện lên, Từ Mánh trực tiếp đối diện công kích hướng gần nhất Ngọc Trần, muốn đem Ngọc Trần cho hiển nhiên chém chết. Phá. Nhìn xem chạm mặt tới Từ Mánh, Ngọc Trần khẽ cười một tiếng, Thanh Long võ hồn thứ ba hồn hoàn sáng lên. Thứ ba hồn hoàn sáng lên, Ngọc Trần cánh tay phải nháy mắt hiện ra vô số long ảnh. Thứ ba hồn kỹ Thương Long Liệt Thiên Kích. Xoạt xoạt. Mắt thấy Ngọc Trần thi triển ra thứ ba hồn kỹ cùng Từ Mánh đụng vào nhau, Từ Mánh huyễn hóa thành lưỡi đao hai tay, nháy mắt bị Ngọc Trần cho đánh lom đi vào. Nguyên bản trên hai tay xương cốt đều bị chấn thành khối vụn, hai cái cánh tay trở nên tựa như giống như bùn nhão, không ngừng chảy ra màu đỏ tươi máu tươi. Từ Mánh cả người cũng tại nơi này Thương Long Liệt Thiên Kích dư uy phía dưới, bị tung bay xa ba trượng, nằm trên mặt đất không ngừng ho ra máu. Liền hô hấp cũng biến thành yếu ớt. Bất quá mấy hơi thời gian sau đó, liền triệt để mất đi sinh mệnh khí tức. Một kích miểu sát. Ngọc Trần giờ đây hồn lực đã đạt tới cấp 40, mà lại là tam sinh võ hồn cấp 40, so với phổ thông hồn tông hồn lực còn hùng hậu hơn. Lấy Từ Mánh tam hồn hồn tôn thực lực, tự nhiên ngăn không được Ngọc Trần công kích. Một cái 12 tuổi tiểu tử, liền có thể có như thế thực lực cường đại, cái này nói ra có ai sẽ tin tưởng. Không được. Liên đại nhân đều bị giết, chúng ta không tiếp tục lưu lại cần thiết. Đi. Gặp Ngọc Trần một quyền đem Từ Mánh miểu sát, hắn mấy tên thủ hạ sắc mặt đều là biến đổi, trong đôi mắt đều là chấn kinh. Từng cái cấp bách muốn tránh thoát Đái Mục Bạch bọn hắn công kích, quay người thoát đi. Bọn hắn lần này tới trước, hoàn toàn là bởi vì Từ Mánh xuất tiền mời hắn nhóm tới đối phó Ngô Đảo, trước mắt Ngô Đảo cùng Từ Mánh tất cả đều thân chết. Lại thêm Ngọc Trần bọn hắn thể hiện ra thiên phú thực lực, bọn hắn tự nhiên chốc lát đều không muốn dừng lại. Ai đồng ý các ngươi đi? Bắt nạt lão nương tiểu thúc tử, các ngươi còn muốn đi? Vù vù. Thế nhưng là còn không đợi bọn hắn rời đi, chỉ gặp Liễu Nhị Long kèm theo bên chân tám cái hồn hoàn sáng lên, đối diện công kích hướng mấy tên thủ hạ kia. Hồn. Hồn đấu la. Mẹ nó thật sự là gặp quỷ. Cháy mau. Nhìn thấy Liễu Nhị Long bên chân tám cái hồn hoàn, Từ Mánh mấy tên thủ hạ càng là cùng như là thấy quỷ, cấp bách thôi động hồn lực muốn chạy trốn. Thế nhưng là tại Liễu Nhị Long hồn đấu la thực lực bên dưới, bọn hắn làm sao có khả năng chạy trốn được. Phanh phanh. Kèm theo mấy đạo thanh thúy tiếng va chạm vang lên lên, cái kia mấy tên thủ hạ bị Liễu Nhị Long một quyền một cái, sinh cơ rất nhanh triệt để tiêu tán. Những người này can đảm dám đối với Ngọc Trần xuất thủ, lấy Liễu Nhị Long bước lửa tính cách, đương nhiên sẽ không lưu bọn hắn lại tính mạng. Theo Liễu Nhị Long xuất thủ, chiến đấu rất nhanh kết thúc. Cảm ơn các vị xuất thủ tương trợ. Người không sao chứ? Chu Trúc Thanh gặp tất cả mọi người được giải quyết, đầu tiên là mở miệng cùng Ngọc Trần, Liễu Nhị Long cùng Đường Tam mấy người nói lời cảm tạ. Lập tức đứng dậy đi tới Miêu nữ bên cạnh, hỏi thăm Miêu nữ tình huống. Ngươi là U Minh Linh Miêu gia tộc Trúc Thanh công chúa. Tiểu nhân gặp qua công chúa điện hạ. Đem thân thể co quắp tại xó xỉnh Miêu nữ, nghe được Chu Trúc Thanh lời nói, chậm chậm ngẩng đầu lên. Khi nhìn đến Chu Trúc Thanh thời điểm, Miêu nữ đầu tiên là sững sờ, lập tức cấp bách phản ứng lại, cung kính quỳ gối Chu Trúc Thanh trước mặt. Chu Trúc Thanh thân là U Minh Linh Miêu gia tộc công chúa, Miêu nữ cùng nàng đồng xuất nhất mạch, tự nhiên có khả năng nhận ra Chu Trúc Thanh. Miêu nữ quỳ gối Chu Trúc Thanh trước người, có lẽ là bởi vì toàn thân đau xót duyên cớ, toàn thân tại run không ngừng. Xoát. Một bên Ngọc Trần nhìn thấy một màn này, vung tay lên một cái, đầu ngón tay lưu chuyển ra một tia màu xanh nhạt quang mang, đem miêu nữ toàn thân bao phủ. Diệu thủ hồi xuân. Lục mang bao phủ, miêu nữ ban đầu trên mình vết thương nháy mắt lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ khép lại. Làm xong những cái này, Ngọc Trần quay người đem Từ Mánh cùng Nô Đào hồn đạo khí mang tới, kiểm kê hai người trong hồn đạo khí vật phẩm. Chính mình lần này xuất thủ cứu miêu nữ, cái này Từ Mánh cùng Ngô Đào tài vận, coi như là chính mình trả thù lao. Cảm ơn Trần ca. Ngươi tại sao lại tới nơi này? Đến cùng phát sinh cái gì? Chu Trúc Thanh nhìn xem miêu nữ thương thế trên người khép lại, cảm kích đối Ngọc Trần nhẹ gật đầu, sau đó một mặt nghiêm túc cùng miêu nữ nói ra. Miêu nữ sẽ xuất hiện tại Tác Thác Thành phòng đấu giá, tuyệt đối không thể ngẫu nhiên. Phải biết, Tinh La Đế Quốc cùng Thiên Đấu Đế Quốc ở giữa thế nhưng là cách xa nhau mấy ngàn vạn km. Một cái hồn lực như thế thấp kém người,

Sau đó tại áo tư tạp mấy người cực kỳ không tình nguyện trong tiếng gào thét, gia nhập luận bản trong đội ngũ. Tiểu quái vật, nghe nói các ngươi hôm nay muốn đi trước tinh đấu xâm lâm, ta liền theo các ngươi cùng nhau đi tới đi. Nhạn Nhi hồn lực cũng đột phá đến cấp 40, vừa đúng theo các ngươi cùng nhau đi tới. Liên tại mọi người tại luận bản thời điểm, Độc Cô Bác mang theo Độc Cô Nhạn đi tới. Độc Cô Nhạn hồn lực vốn là cao tới cấp 39, lại thêm nghị thai không gian tồn tại, đột phá cấp 40, hoàn toàn là nước chảy thành sông. Tiền bối muốn theo chúng ta cùng nhau tiến về, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Nghe được Độc Cô Bác lời nói, Ngọc Trần dừng lại trong tay động tác, nhẹ gật đầu. Tinh đấu đại xâm lâm nguy cơ tứ phía, có cái phong hào đấu la tùy hành, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Tiểu Trần, các ngươi đều chuẩn bị thế nào? Tinh đấu xâm lâm biến đổi thất thường, chúng ta nhất thiết phải nhanh chóng xuất phát thu hoạch hồn hoàn. Cùng lúc đó, Ngọc Tiểu Cương cùng Phất Lan Đức mấy người cũng bước chập chững đi tới. Đều đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể lấy xuất phát. Bên cạnh đó, Độc Cô Tiền Bối cùng Độc Cô Cô Nương cũng muốn theo chúng ta cùng nhau tiến về tinh đấu xâm lâm. Tiến về tinh đấu đại xâm lâm sự tình, đây đã là vài ngày trước liền nói chuyện tốt tình, Ngọc Trần đám người tất nhiên thật sớm liền chuẩn bị xong. Chương 95, 1500 năm tam trảo ám kim hổ. Độc Cô Tiền Bối cũng muốn cùng chúng ta cùng nhau đi tới a. Đây chính là không còn gì tốt hơn. Nghe được Ngọc Trần lời nói, Ngọc Tiểu Cương cùng Phất Lan Đức mấy người, đối với Độc Cô Bác chắp tay hành lễ. Ừm. Độc Cô Bác hai tay thả lỏng phía sau, đối với mấy người khẽ vước cằm. Bởi vì Ngọc Trần nguyên nhân, hắn thân là Sử Lai Khắc Học Viện lãnh sự, nguyên cớ đối Ngọc Tiểu Cương mấy người cũng là có mấy phần khách khí. Thời gian không còn sớm, chúng ta nhanh chóng xuất phát. Độc Cô Tiền Bối, mời. Gặp mọi người gật đầu, Ngọc Tiểu Cương cũng là nhẹ gật đầu. Sau đó, lấy Độc Cô Bác, Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long, Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực bốn người đứng đầu, mang theo Ngọc Trần, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Chữ Vinh Vinh chín người, hướng về tinh đấu đại xâm lâm mà đi. Tinh đấu xâm lâm khoảng cách Sử Lai Khắc Học Viện đường đi xa xôi, lấy Ngọc Tiểu Cương đứng đầu Sử Lai Khắc mọi người, cũng không lựa chọn đi bộ, mà là lựa chọn ngồi phi hành hồn thú. Có phi hành hồn thú tồn tại, Sử Lai Khắc Học Viện mọi người tiến trình sẽ mau hơn rất nhiều. Đi qua bên trên lần một trải qua phía sau, Phất Lan Đức đặc biệt mua hai đầu phi hành hồn thú đến để học viện sử dụng. Trước mắt cái này một đầu phi hành hồn thú, chính là hai đầu bên trong tốc độ tương đối nhanh một đầu. Chỉ bất quá, Độc Cô Bác cũng không có lựa chọn ngồi phi hành hồn thú, mà là lòng bàn chân hiện lên 9 cái hồn hoàn, thuộc về đội ngũ trước nhất đoạn lăng không mà đi. Độc Cô Bác thân là phong hào đấu la, tốc độ xa xa tại phi hành hồn thú bên trên. Cũng chính bởi vì vậy, Sử Lai Khắc Học Viện mọi người, rất nhanh liền rời đi học viện, cấp tốc tiến về hồn thú xâm lâm. Tiểu Trần, ám hắc thiết giáp long gia tộc gần đây đều không có có tin tức gì, thế nhưng đại trưởng Lão Ngọc Khôn đã làm phản, tìm nơi nương tựa đến ám hắc thiết giáp long gia tộc. Còn có võ hồn điện người, tuy nói võ hồn điện cùng ám hắc thiết giáp long gia tộc đều bị gia tộc bọn ta cùng đế quốc cái khác mấy cái đỉnh tiêm gia tộc kiềm chế. Nhưng lần này tinh đấu đại xâm lâm chuyến đi, chúng ta vẫn là phải tất yếu 10 điểm cẩn thận, tránh chuyện khi trước lần nữa phát sinh. Phi hành hồn thú bên trên, Ngọc Tiểu Cương cùng Ngọc Trần sánh vai đứng thẳng. Một mặt nghiêm túc Ngọc Trần nói ra. Bên trên lần một tinh đấu xâm lâm trải qua, Ngọc Tiểu Cương nhưng như cũ rõ mồn một trước mắt. Đại sư, yên tâm đi. Một khi có sự tình gì phát sinh lời nói, ta sẽ lập tức thôi động gia tộc tín vật, để Cốt Gia Gia cùng Kiếm Gia Gia đến giúp đỡ. Còn không đợi Ngọc Trần đáp lại, đứng ở một bên Chữ Vinh Vinh liền huy động phấn nộn nằm đấm, đáp lại Ngọc Tiểu Cương, đồng thời cẩn thận đem ánh mắt dừng lại tại Ngọc Trần trên mình. Không có việc gì. Ngọc Trần cũng là ngẩng đầu đối Ngọc Tiểu Cương nhẹ gật đầu. Chính như Ngọc Tiểu Cương nói tới, giờ đây Võ Hồn Điện cùng Hắc Ám Bá Vương Long gia tộc, tạm thời bị Đế Quốc Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, Thất Bảo Lưu Ly Tông mấy cái đỉnh tiêm thế lực để mắt tới. Có khả năng điều phái ra thủ hạ, nhiều nhất là Hồn Đấu La hay là Hồn Thánh. Thế nhưng là đừng nói là Hồn Đấu La cùng Hồn Thánh, coi như là Phong Hào Đấu La đến, phải biết Sử Lai Khắc trong đội ngũ còn có lao độc vật Độc Cô Bác đây. Trừ cái đó ra, Ngọc Trần Phong Hào Đấu La tôn hưởng thẻ còn có 2 lần sử dụng cơ hội. Vậy cũng đúng. Ngọc Tiểu Cương nghe được Ngọc Trần lời nói, đồng thời liếc nhìn đội ngũ đằng trước nhất Độc Cô Bác, cười lắc đầu. Tại lúc sau cũng không lâu lắm, phi hành hồn thú mang theo Ngọc Tiểu Cương cùng Ngọc Trần một đoàn người, rất mau tới đến tinh đấu đại xâm lâm bên trong. Từng có lần đầu tiên trải qua, lần này tới trước tinh đấu đại xâm lâm, Sử Lai Khắc Học Viện một đoàn người trực tiếp xâm nhập rừng rậm 500m. Xâm nhập rừng rậm chừng 500m, lúc này phụ cận hồn thú nói chung bên trên đều là ngàn năm hồn thú, chỉ có vài đầu hồn thú là trăm năm hồn thú. Dù sao, thứ ba hồn hoàn thời hạn cực hạn là 1760 năm, thứ tư hồn hoàn thời hạn cực hạn là 5000 năm, những cái kia đê cấp trăm năm hồn thú, Sử Lai Khắc Học Viện mọi người tất nhiên chứng mắt. Hống. Đi vào rừng rậm sau đó, theo Ngọc Trần bên cạnh cựu đầu sư tử, trở nên cực kỳ hưng phấn, trong miệng không ngừng phát ra gào thét âm thanh. Trung quanh hồn thú nghe được cựu đầu sư tử gào thét thanh âm, dồn dập tránh né ở một bên, không dám thò đầu ra. Cái này, không phải chúng ta trên đại lục a? Lão độc vật độc cô bác quay đầu nhìn xem Ngọc Trần bên cạnh cựu đầu sư tử, trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Lão độc vật thân là phong hào đấu la, lại thêm tuổi như vậy, nhìn thấy biết đồ vật tất nhiên so với Sử Lai Khắc học viện mọi người muốn nhiều. Tuy là hắn cũng nhìn không ra cựu đầu sư tử đến tột cùng là cái gì, thế nhưng là cũng có thể đánh giá ra, cựu đầu sư tử tuyệt sẽ không là võ hồn đại lục sản phẩm. Trái lại độc cô nhạn mấy nữ hài tử, nhìn thấy cựu đầu sư tử cũng là cặp mắt tỏa ánh sáng, tại các nàng trong mắt, cựu đầu sư tử hoàn toàn liền là một đầu cực kỳ đáng yêu thú nhỏ. Xác thực. Ngọc Trần nhìn xem theo bên chân cựu đầu sư tử, khẽ bước cằm. Bởi vì có cựu đầu sư tử phát ra sư vương chi huy, chung quanh hồn thú đều dồn dập chạy trốn, mọi người không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đi tới. Ngọc Trần cũng làm cho cựu đầu sư tử đem khí tức nội liễm. Một bạch, phía trên có một đầu 1.500 năm tam trảo ám kim hổ, công thủ gồm nhiều mặt, cùng ngươi võ hồn cực kỳ phù hợp. Dùng nó làm ngươi thứ ba hồn hoàn, không còn gì tốt hơn. Tất nhiên, nhất thiết phải các ngươi đến động thủ giải quyết, vậy cũng là lịch luyện các ngươi một loại phương thức. Theo mọi người không ngừng xâm nhập, phát hiện trước nhất là phù hợp đái một bạch một đầu hổ loại hồn thú. Theo Ngọc Tiểu Cương lời nói phương hướng nhìn tới, có khả năng thấy rõ một đầu thân thể là màu vàng sậm hổ loại hồn thú. Đầu này hồn thú trừ bỏ thân thể màu sắc khác nhau bên ngoài, chân trước móng vuốt thật dài, tựa như từng trôi đoạn kiếm. Vâng. Đại sư. Trần ca, đầu này hồn thú bất quá 1.500 năm, liền không cần các ngươi động thủ, ta một người là đủ rồi. Tiểu áo, tiểu tam, bàn tử, các ngươi cố gắng nhìn kỹ ham hảo. Đái Mục Bạch nghe được Ngọc Tiểu Cương lời nói, chỉ gặp gọi ra võ hồn tà mâu bạch hổ. Đối diện xông lên cái kia một đầu 1.500 năm tam trảo ám kim hổ. Tại đái một bạch bên chân, hai cái màu vàng hồn hoàn chậm rãi hiện lên mà lên. Thứ nhất hồn kỹ bạch hổ hộ thân cháo. Thứ hai hồn kỹ bạch hổ liệt quan ba. Nương theo hai cái hồn hoàn sáng lên, đái một bạch trên mình lập tức hiện ra một tầng màu vàng nhạt vòng phong ngự, từ trong miệng phun ra một đạo bạch sắc sóng ánh sáng. Vâng! Theo đái một bạch trong miệng phun ra nuốt vào ra màu trắng sóng ánh sáng đánh vào tam trảo ám kim hổ trên mình. Lập tức đem tam trảo ám kim hổ trên mình đánh xuyên một đường vết rách, máu tươi theo vết rách không ngừng chảy ra. Hống. Nguyên bản kiêng kỵ Ngọc Trần cùng cựu đầu sư tử trên mình mơ hồ hiện lên khí tức tam trảo ám kim hổ, chịu đến đái một bạch công kích phía sau, triệt để nổi giận. Trong miệng phát ra một đạo tiếng giống giận dữ, đối diện công kích hướng đái một bạch. 1.500 năm hồn thú, thực lực cùng cấp 30 hồn tôn không sai biệt lắm, nhưng là do ở đái một bạch đẳng cấp thực lực muốn so với bình thường cấp 30 muốn càng thêm cường đại. Cho nên nói, tam trảo ám kim hổ đối đái một bạch cũng không tạo thành cái gì thực tế tính sát thương, ngược lại bị đái một bạch 2-3 lần giải quyết mất. Chém giết tam trảo ám kim hổ phía sau, đái một bạch khoanh chân ngồi xuống, ngay tại chỗ bắt đầu hấp thu hồn hoàn. Xa xa xa. Ngay tại đái một bạch vừa mới hấp thu hồn hoàn thời điểm, có lẽ là tam trảo ám kim hổ trên mình chuyển ra mùi máu tươi hấp dẫn cái khác hồn thú. Trung quanh trong rừng, đột nhiên vang lên một hồi tiếng xào xạc. Chương 96, thành đàn nhân diện ma chu. Xa xa xa. Theo một hồi tiếng xào xạc truyền đến, đồng thời còn có một cỗ độc mùi tanh tại trong không khí tràn ngập. Trần ca, có mấy đầu hồn thú tụ tập tới. Cùng là hồn thú tiểu vũ nhất là nhạy bén, phản ứng đầu tiên là có hồn thú tới gần. Xác thực, theo không khí độc tính cường độ đến nhìn, nên là chút ít giàu có độc tố hồn thú. Tiểu vũ nói xong sau đó một bên độc cô bác nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý tiểu vũ thuyết pháp. Độc cô bác nói xong sau đó, tại chỗ tất cả mọi người trở nên cảnh giác lên. Ngọc Trần nghe xong, hai con ngươi huyễn hóa thành bao hàm thái sơ chi khí trọng đồng, liếc nhìn chung quanh. Trọng đồng phía dưới, vạn vật tốc độ đều trở nên chậm chạp xuống, Ngọc Trần có khả năng thấy rõ, chung quanh mấy khỏa cây cối bên trên, có bốn đầu đen như mực cự nhện lớn. Những con nhện này hình thể so với cái khác loại nhện hồn thú mà nói, thể tích chênh lệch cũng không lớn, thế nhưng toàn thân đen như mực, móng vuốt chỗ cũng là màu tím nhạt, vừa nhìn liền biết bao hàm không ít độc tố. Thế nhưng, chỗ kinh khủng nhất là cái này bốn đầu nhện phân bụng như có một khuôn mặt người. Từ những thứ này hồn thú đặc tính để phán đoán, có khả năng hết sức rõ ràng đánh giá ra, những cái này hồn thú là kẻ giết chóc nhân diện ma chu. Nhân diện ma chu cực kỳ hung ác, tính nguy hiểm so với cái khác đồng loại hồn thú muốn càng thêm cường đại, theo bọn nó khát máu dáng dấp đến nhìn, hẳn là bị tam trảo ám kim hổ mùi máu tươi hấp dẫn đến. Nhân diện ma chu. Theo bọn nó phần bụng mặt người rõ ràng mức độ đến nhìn, trong đó thời hạn lâu nhất một đầu đã đạt đến 4700 năm. Còn có 3 đầu

Chương 99, Huyền Vũ Võ Hồn thứ 2 hồn hoàn. Nghe được trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, Ngọc Trần tâm thần đảo qua liếc mắt. Theo ba cái tuyển hạng ban thưởng đến nhìn, cái thứ 2 tuyển hạng ban thưởng là gia cắt liên nỏ rèn đúc phương thức, loại vật này, nếu là Ngọc Trần muốn lời nói, hoàn toàn có thể trực tiếp đi tìm Đường Tam cầm. Phải biết, Đường Tam hắn tiền kiếp, thế nhưng là sử dụng đường môn cao thủ ám khí. Kể từ đó, chỉ có cái thứ 3 tuyển hạng vạn năm hồn hoàn hấp dẫn người ta nhất. Bỏ qua ban thưởng không nói, Long Công xà bà thực lực đều không yếu, đem bọn hắn kéo vào Sử Lai Khắc học viện, có khả năng tăng cường Sử Lai Khắc học viện thực lực, đối Sử Lai Khắc học viện tới nói cũng coi là chuyện tốt. Tiên bối, ta nhìn ngươi tôn nữ vừa đúng yêu cầu thứ 3 hồn hoàn, mà trước mắt chúng ta bên này vừa đúng nhiều hơn một đầu 1500 năm nhân diện ma chu, nó thuộc tính cùng ngươi tôn nữ võ hồn thuộc tính cũng là 10 điểm phù hợp. Làm ra lựa chọn sau đó, Ngọc Trần vung tay lên một cái, dùng hồn lực đem bên cạnh còn lại hấp hối ngàn năm nhân diện ma chu nắm đến Long Công bên cạnh. Ân, vô công không đồng lộc, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Nhìn trước mắt mặt lộ ý cười Ngọc Trần, Long Công không khỏi cảm giác được toàn thân run lên. Ngọc Trần lúc trước không nói hai lời muốn chém chính mình cánh tay khí thế, Long Công thế nhưng là nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. Tiền bối nói đùa, tại hạ chỉ bất quá muốn mời tiền bối gia nhập chúng ta Sử Lai Khắc học viện. Ngọc Trần nhìn xem Long Công xả bà cảnh giác dáng dấp, cười lắc đầu. Trần ca thật càng ngày càng xấu bụng, dùng một mai ngàn năm hồn hoàn, muốn đem Long Công xả bà xui khiến vào chúng ta Sử Lai Khắc học viện. Trung quanh Mã Hồng Tuấn cùng Phất Lan Đức mấy người, nghe được Ngọc Trần lời nói, đầu tiên là ngẩn người, từng cái túi đầu cười trộm. Bọn hắn ban đầu còn muốn, Ngọc Trần vì sao lại đem cái kia nhân diện ma chu đưa cho Long Công xả bà, trước mắt Ngọc Trần lại làm ra như thế vừa ra. Cái này tiểu quái vật. Độc Cô Bác nghe được Ngọc Trần lời nói, cũng là ý cười đầy mặt, bất đắc dĩ lắc đầu. Ừm, có thể hay không để cho chúng ta suy tính một chút. Long Công xả bà hai người càng là một mặt tối tăm, bọn hắn bất luận thế nào cũng không nghĩ tới, Ngọc Trần vậy mà nói lên dạng này yêu cầu. Thế nhưng bọn hắn cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Sử Lai Khắc học viện mọi người tu hành tốc độ nhanh vô cùng, cả Độc Cô Bắc cũng thân ở học viện bên trong, từ nơi này liền có thể đánh giá ra Sử Lai Khắc học viện không đơn giản. Kể từ đó, gia nhập Sử Lai Khắc học viện, đối với Long Công xả bà bọn hắn tới nói, đồng thời không chỗ xấu. Nếu tiền bối không cách nào định đoạt, vậy liền tính toán đi. Ngọc Trần nghe xong nhẹ gật đầu, vung tay lên một cái đem đầu kia ngàn năm nhân diện ma chu thu về. A, tiểu hữu, tiểu hữu, chúng ta đáp ứng gia nhập các ngươi Sử Lai Khắc học viện. Chúng ta đáp ứng. Gặp Ngọc Trần đem nhân diện ma chu thu về, Long Công xả bà lập tức nổi giận lên, vội mở miệng đáp lại Ngọc Trần. Chính như phía trước nói tới một dạng, gia nhập Sử Lai Khắc học viện, đối với Long Công xả bà bọn hắn tới nói tuyệt không có nửa phần chỗ xấu. Dù sao, cả Độc Đấu La Độc Cô Bác đều gia nhập Sử Lai Khắc học viện, bọn hắn nào có không gia nhập đạo lý. Vừa mới bọn hắn bất quá là muốn ra vẻ khách khí trở về cự, cái này ai biết Ngọc Trần không nói hai lời liền chuẩn bị cự tuyệt bọn hắn. Như không có gia nhập Sử Lai Khắc học viện, đó là bọn họ tổn thất. Đầu này 1500 năm nhân diện ma chu, thuộc về cô nương ngươi. Nghe được Long Công xả bà tiếng đáp lại, Ngọc Trần lại lần nữa đem nhân diện ma chu lấy ra, đưa cho Mạnh Y Nhiên. Cảm ơn. Tiếp nhận Ngọc Trần đưa tới nhân diện ma chu, Mạnh Y Nhiên đầu tiên là mở miệng cùng Ngọc Trần nói lời cảm tạ sau đó, vậy mới đem hấp hối nhân diện ma chu giết chết, bắt đầu hấp thụ hồn hoàn. Ha ha ha, không nghĩ tới cái này Long Công xả bà thật bị Trần ca vào làm học viện chúng ta. Không thể cười quá phận, cái này muốn để Long Công bọn hắn nghe được, nhiều xấu hổ. Trung quanh Mã Hồng Tuấn mấy người, nhìn thấy Long Công xả bà dáng dấp, mấy người vây tại một chỗ cười trộm. Không. Ngay tại mấy người đang nghị luận, chỉ gặp Ngọc Trần trên mình gào thét ra một đạo cực kỳ giàn rùa khí tức, phóng lên tận trời. Khí tức phóng lên tận trời, bầu trời đột nhiên nứt ra một đạo miệng lớn. Theo trong cái khe, một đầu như là một tòa núi cao màu vàng huyền vũ chậm chậm đi ra. Những cái này đến tột cùng là cái gì? Lại có cường đại như thế huyết mạch uy năng. Gặp màu vàng huyền vũ từ không trung trong vết nứt chậm chậm đi ra. Chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như vậy Độc Cô Bắc cùng Long Công xà bà, trên mặt hiện ra nồng đậm chấn kinh cùng vẻ nghi hoặc. Bọn hắn mặc dù số tuổi không nhỏ, thế nhưng là cũng nhìn không ra đầu này màu vàng huyền vũ là cái gì. Chỉ có thể cảm giác được bên trên ẩn chứa vô thượng huyết mạch chi khí. Không, không thể nào. Nhìn thấy trong vết nước đi ra màu vàng huyền vũ, trái lại Sử Lai Khắc mọi người, cũng là khỏe miệng có chút co lại. Bọn hắn từ nơi này màu vàng huyền vũ khí tức đến nhìn, nhiều ít có khả năng đánh giá ra. Chỉ sợ Ngọc Trần lại muốn bị thiên tứ hồn hoàn. Vù vù. Chính như Ngọc Tiểu Cương mấy người suy đoán, chỉ gặp cái kia màu vàng huyền vũ từ trên trời chậm chậm đi xuống, trong miệng đột nhiên phun ra một mai đen như mực hồn hoàn, rơi xuống tại Ngọc Trần chung quanh chìm nổi. Huyền vũ hệ hồn hoàn, 69000 năm. Bởi vì thiên tứ hồn hoàn duyên cớ, hồn hoàn rơi xuống nháy mắt, liền trực tiếp chui vào Ngọc Trần trong cơ thể, không có chút nào phản phệ tác dụng. Đây chính là thiên tứ hồn hoàn A. Toàn bộ. Tất cả đều là vạn năm. Độc Cô Bác cùng Long Công Xà Bà mấy người, mắt thấy Ngọc Trần bị thiên tứ hồn hoàn, trên mặt hiện ra cực kỳ nồng đậm chấn kinh. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế hành động vĩ đại, chưa từng nghĩ qua, người khác cần muốn tiêu tốn rất nhiều tinh lực mới có thể thu được lấy vạn năm hồn thú, thế nhưng là Ngọc Trần hoàn toàn liền không cần tự mình động thủ. Hơn nữa hấp thu vạn năm hồn hoàn còn không có chút nào phản vệ lực lượng. Vù vù. Liên tại bọn hắn đang nghị luận, Ngọc Trần đã là đem mai này 69000 năm hấp thu hồn hoàn hoàn tất. Bởi vì Ngọc Trần đệ nhất võ hồn không có hấp thu thứ tư hồn hoàn, không cách nào đột phá đến cấp 41. Nguyên cớ hấp thu mai này 69000 năm hồn hoàn, Ngọc Trần cũng không có hồn lực đẳng cấp bên trên đột phá, thế nhưng bản thân hồn lực trở nên càng mạnh mẽ. Nhục thân năng lực cũng càng cường hãn. Lúc này Ngọc Trần thứ 3 võ hồn Huyền Vũ phía dưới, đã là có 2 cái đen như mực vạn năm hồn hoàn. Trần ca cũng thu được hồn hoàn. Tốc độ này so với chúng ta còn phải nhanh hơn A. Lúc này Độc Cô Nhạn cũng đã đem hấp thu hồn hoàn, trong mắt toát ra một chút chấn kinh, nhìn về Ngọc Trần. Nàng đầu tiên là liếc nhìn bên chân màu tím ngàn năm hồn hoàn, lập tức liếc nhìn Ngọc Trần bên chân màu đen hồn hoàn, kinh ngạc cái to nhỏ miệng. Theo thời hạn đến nhìn, Ngọc Trần thời hạn trọn vẹn là chính mình gấp 10 lần nhiều. Tiểu Trần, ngươi mai này hồn hoàn đem đối ứng hồn kỹ là cái gì? Ngọc Tiểu Cương bọn hắn đối Ngọc Trần thu được thiên tứ hồn hoàn, đã từng gặp qua nhiều lần, cho nên nói đồng thời không quá chấn động mạnh kinh. Dưới so sánh, bọn hắn càng là hiếu kỳ, là Ngọc Trần thu hoạch hồn hoàn chỗ đối ứng hồn kỹ là cái gì? Chương 100, Đường Tam Tuân ra ngoại phụ hồn cốt. Thứ hai hồn kỹ A. Mời Độc Cô nương phóng ra võ hồn, đối ta thi triển một kích toàn lực. Ngọc Trần nghe được mấy người nói chuyện với nhau thanh âm, ánh mắt liếc nhìn liếc mắt, cuối cùng dừng lại tại Độc Cô Nhạn trên mình. Ngọc Tiểu Cương bọn hắn muốn phải xem thử xem Huyền Vũ võ hồn thứ hai hồn kỹ, Ngọc Trần chính hắn cũng muốn thí nghiệm một thoáng thứ hai hồn kỹ hiệu quả. A. Ta. Trần ca, ta võ hồn là Bích Lân Xà, bản thân liền mang theo cực kỳ cường liệt độc tố. Hơn nữa vừa mới thu được thứ tư hồn kỹ, có thể đem võ hồn độc tố tăng lên, nếu là ta một kích toàn lực lời nói, báo không thành sẽ đối với Trần ca tạo thành tổn thương gì. Nghe được Ngọc Trần lời nói, Độc Cô Nhạn sững sờ một chút, lập tức mở miệng cùng Ngọc Trần giải thích nói. Chính như Độc Cô Nhạn nói tới, nàng bất luận là võ hồn vẫn là hồn kỹ, đều ẩn có độc tố, hơn nữa vừa mới hấp thu hoàn tất nhân diện ma chu hồn hoàn, hồn lực đã đạt tới cấp 41 hồn tông cảnh giới, nàng sợ sẽ làm bị thương đến Ngọc Trần. Nếu là bởi vậy thương tới đến Ngọc Trần, nàng sợ rằng sẽ hối hận chết. Nhạn Nhi, yên tâm đi. Cái này tiểu quái vật thực lực nhưng xa so với thường nhân, yên tâm xuất thủ liền tốt. Gặp Độc Cô Nhạn một mặt lo lắng dáng dấp, Độc Cô Bác hai tay thả lỏng phía sau, cười lắc đầu. Hắn cũng không cho rằng Độc Cô Nhạn có khả năng thương tới Ngọc Trần. Đúng, còn mời Độc Cô nương ra tay đi. Ngọc Trần cũng là khỏe miệng hơi hơi dương lên, bước ra một bước, thứ ba võ hồn Huyền Vũ từ phía sau gào thét mà lên. Vậy được rồi, Trần ca ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Độc Cô Nhạn nghe được Độc Cô Bác mấy người lời nói, còn có Ngọc Trần toát ra tự tin thần sắc, chỉ tốt nhẹ gật đầu, thi triển ra chính mình võ hồn Bích Lân Xà. Tại Độc Cô Nhạn bên chân hiện lên mai thứ ba hồn hoàn, cũng tương ứng hơi sáng đến. Thứ ba hồn kỹ Bích Lân Tử Độc. Hồn hoàn sáng lên, chỉ gặp Độc Cô Nhạn phía sau Bích Lân Xà, thân rắn bên trên lập tức gào thét ra một hồi màu tím xương độc. Những cái này màu tím xương độc chính là Độc Cô Nhạn hấp thụ nhân diện ma chu sau đó, cùng Bích Lân Xà tương dung độc tố cường độ tại phía xa nàng ban đầu võ hồn độc tố bên trên. Màu tím xương độc tràn ngập, rất mau đem Ngọc Trần bao phủ tại bên trong. Hiện, đối mặt Độc Cô Nhạn công kích, Ngọc Trần một mặt bình tĩnh, Huyền Vũ võ hồn phía dưới cái thứ hai màu đen vạn năm hồn hoàn sáng lên. Vù vù. Theo cái thứ hai hồn hoàn sáng lên, Ngọc Trần phía sau Huyền Vũ võ hồn mai rùa hơi hơi sáng lên, kích xạ ra một đạo mặc ánh sáng màu đen bảo vệ Ngọc Trần. Xoát. Ánh sáng màu đen bảo hộ Ngọc Trần quanh thân, những cái kia màu tím xương độc tựa như gặp được cái gì thiên địch, lại lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ đang không ngừng tan rã. Xương độc tan rã, hào quang màu đen kia không ngừng ngưng kết thành một cái hộ thuẫn, đem Ngọc Trần bao phủ trong đó. Huyền Vũ thứ hai hồn ký tịnh hóa hộ thuẫn. Tịnh hóa hộ thuẫn có khả năng đem ký chủ cùng đồng đội tiêu cực trạng thái tiêu trừ, thành công tiêu trừ tiêu cực trạng thái phía sau, có thể làm ký chủ cùng đồng đội ngưng kết một cái chống cự sát thương hộ thuẫn. Độc đồng dạng thuộc về tiêu cực trạng thái một loại, tất nhiên sẽ bị Ngọc Trần thứ hai hồn kỹ trô ngăn cản. Đương nhiên, Ngọc Trần hấp thu qua liệt hỏa hạnh tiểu sơ cùng bắt giác huyền băng thảo, lấy Độc Cô Nhạn phóng xuất ra độc tố đến nhìn, coi như Ngọc Trần không sử dụng Huyền Vũ thứ hai hồn kỹ, Độc Cô Nhạn cũng thương tới không đến Ngọc Trần. Bất quá, có khả năng phạm vi lớn tiếp xúc tiêu cực trạng thái, đồng thời gia tăng hộ thuẫn, cái này thứ hai hồn kỹ ngược lại cũng coi là một cái cực kỳ tốt hồn kỹ. Vậy mà như vậy tùy tiện liền phá vỡ ta độc. Đây cũng quá sắp rồi. Độc Cô Nhạn gặp Ngọc Trần tùy tiện mà nâng phá vỡ chính mình thứ ba hồn kỹ, trên mặt hiện ra một tia chấn kinh cùng vẻ kính nể. Xem ra, cái này tiểu quái vật mới nhất hồn kỹ, là chuyên môn dùng để triệt tiêu độc tố. Độc Cô Bác nhìn trước mắt Ngọc Trần, trên mặt hiện ra một tia chấn kinh. Hắn mặc dù nhiều ít đoán được, Độc Cô Nhạn công kích thương tới không được Ngọc Trần, thế nhưng là cũng không nghĩ tới, Ngọc Trần vậy mà như vậy nhanh chóng liền hóa giải Độc Cô Nhạn công kích. Chính là bởi vì như thế, Độc Cô Bác vậy mới phán định, Ngọc Trần mới nhất hồn kỹ, cùng triệt tiêu độc tố khá liên quan. Không tệ, không tệ. Đã có khả năng triệt tiêu độc tố, lại có thể hình thành hộ thuẫn, ngược lại cũng coi là một cái cực kỳ tốt hồn kỹ. Thân là hồn sư giới lý luận thứ nhất Ngọc Tiểu Cương, đồng dạng nhìn ra Ngọc Trần thứ hai hồn kỹ chỗ bất phàm. Trần Ca thực lực lại lần nữa tinh tiến mấy phần, ta phải thật tốt ôm chặt Trần Ca bắt đuổi. Một bên tiện hề hề Mã Hồng Tuấn cùng áo tư tạp mấy người, nhìn thấy Ngọc Trần Huyền Vũ võ hồn thứ hai hồn kỹ cường đại, mấy người lại lần nữa tại cái kia mở miệng phụ họa. Vù vù. Ngay tại mấy người trong lời nói, một bên Đường Tam cũng là đem nhân diện ma chu hấp thu hồn hoàn hoàn tất. Đường Tam hấp thu xong nhân diện ma chu, lúc này bên chân hồn hoàn, nghiêm nhiên là hai vàng một tím. Đại sư, Trần Ca. Hấp thu xong nhân diện ma chu hồn hoàn phía sau, ta hồn lực đột phá đến cấp 32, trừ cái đó ra, ta còn giống như thu được một loại tương đối đặc thù đồ vật. Đường Tam bước chập chững đi tới Ngọc Tiểu Cương cùng Ngọc Trần bên cạnh, vẻ mặt thành thật tại cái kia nói ra. Ồ, cái gì đồ vật? Ngọc Tiểu Cương nghe được Đường Tam lời nói, quay đầu đem ánh mắt nhìn về Đường Tam. Xoẹt xẹt. Ngọc Tiểu Cương nói xong sau đó, Đường Tam toàn thân hồn lực dũng động, từ phía sau lưng nghiễm nhiên xuất hiện 8 cái nhện mâu. Bắt chu mâu. Đại sư, đây là vật gì, ta sẽ không thay đổi thành quái vật A. Đường Tam nhìn xem sau lưng mình 8 cái nhện mâu, trên mặt có một tia nghi hoặc. Đường Tam hắn chỉ biết mình hấp thu cái ngàn năm hồn hoàn mà thôi, đồng thời không biết mình phía sau 8 cái nhện mâu đến tột cùng là cái gì. Không đơn thuần là Đường Tam không biết, chung quanh Mã Hồng Tuấn cùng Triệu Vô Cực bọn người là một kiện nghi hoặc, bọn hắn cũng nhìn không ra Đường Tam phía sau là cái gì. Duy chỉ có Ngọc Trần cùng Ngọc Tiểu Cương, còn có Long Công Xà Bà, Độc Cô Bác cái này mấy lao quái vật, nhìn ra Đường Tam phía sau đến tột cùng là vật gì. Ngoại phụ hồn cốt. Không nghĩ tới, cái này một phần vạn tỷ lệ vậy mà ở trên thân thể ngươi phát sinh. Nhân diện ma chu ngoại phụ hồn cốt, nếu là ta không có đoán sai lời nói, nên kèm theo nhân diện ma chu độc tính. Tiểu Tam ngươi đi thử xem. Ngọc Tiểu Cương nhìn xem Đường Tam phía sau bát chú mâu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, mở miệng đáp lại Đường Tam. Nghe được Ngọc Tiểu Cương lời nói, Đường Tam cấp bách đi tới một bên, dùng bát chú mâu đâm vào chung quanh cây cối trên cành cây. Phúc! Theo bát chú mâu chui vào thân cây bên trong, cả viên đại thụ lập tức lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang không ngừng khô héo. Chính như Ngọc Tiểu Cương suy đoán, bát chú mâu xác thực kế thừa nhân diện ma chú độc tính. Ngoại phụ hồn cốt là hồn cốt bên trong hy hữu nhất tồn tại, nhưng theo chủ nhân thực lực tăng cường mà tiến hóa. Ngươi ngày bình thường tuyệt đối không thể hiện ra, nếu là có cường giả ham muốn, chắc chắn giết người lấy cốt. Cho đến hồn cốt cùng bản thân triệt để dung hợp. Đồng thời, nó mang đến tác dụng chắc chắn không chỉ có những cái này, đối chính ngươi đến thật tốt khai quật. Nhìn thấy bát chu mâu mang đến tác dụng, Ngọc Tiểu Cương nhẹ gật đầu, một mặt nghiêm túc cùng Đường Tam nói ra. Tuy nói trước mắt bát chu mâu bất quá là ngàn năm hồn thú trên mình tuôn ra đến. Thế nhưng chờ Đường Tam thực lực tăng cường, cái này bát chu mâu cũng biết tiến hóa là cực kỳ cường đại tồn tại. Tất nhiên, cùng Ngọc Trần Long tộc Hữu Tí cốt vẫn là có không ít khoảng cách. Dù sao, Ngọc Trần Hữu Tí cốt nhưng không cùng cấp tại cái khác hồn thú tuân gia Hữu Tí cốt, Ngọc Trần Hữu Tí cốt đồng dạng có khả năng theo lấy thực lực tăng cường mà tiến hóa. Mà lại là chân quý nhất chân long Hữu Tí cốt, cơ sở thời hạn cũng cách xa ở trước mắt cái này bát chu mâu bên trên. Tại lúc sau, Mạnh Giật nhưng cũng là đem hấp thu hồn hoàn nằm ở một bên hấp hối đầu kia 4.000 năm nhân diện ma chu, cũng đã triệt để thân chết. Thật sự là đáng tiếc, một đầu 4.000 năm nhân diện ma chu a. Mọi người thấy nổi lên màu tím hồn hoàn, dồn dập cảm giác được đáng tiếc. Hống. Liên tại mọi người tiếng thở dài bên trong, Ngọc Trần bên cạnh cựu đầu sư tử lại tựa như nhìn thấy con mồi, cặp mắt tỏa ánh sáng. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé.